Ái phi, trong lòng xúc động thật lâu, hình như Phượng Dục Minh cũng bị tâm tình của nàng lây tới, lặng lẽ mà kéo tay của nàng. Quý Du Nhiên cười cười với hắn, nụ cười kia lại cực kỳ trống rỗng, ý cười không đạt tới đáy mắt. Lúc này chuông báo động trong đầu Phượng Dục Minh mãnh liệt báo động, liền tranh thủ kéo nàng ra phía sau, sau đó hung tợn trừng mắt về phía Thu Lam trưởng công chúa, ngươi nói xong chưa? Khi nào thì đi? Thu Lam trưởng công chúa ngẩn ra, mục đích tới đây hôm nay của nàng còn chưa hoàn toàn đạt thành. Liền trừng mắt nhìn ngược lại hắn, giật vương ra, đây cũng là đạo đãi khách của người đại lương các ngươi. Đối với khách nhân yêu thích và khách nhân không yêu thích, đạo đãi khách này dĩ nhiên không giống nhau vậy. Phượng Dục Minh hất cằm lên nói, ý ở ngoài lời chính là nàng không được hoan nghênh sao. Thu Lam trưởng công chúa nhất thời nghẹn lời, nhịn không được mắng, quả nhiên là kẻ ngu. Thu Lam trưởng công chúa, giọng nói lạnh lẽo của Quý Du Nhiên lập tức cắt đứt lời nàng ta, ngài đúng là tới đã đủ lâu, chắc hẳn dịch quán bên kia còn nhiều chuyện cần chờ ngài về xử lý. Nàng ấy đây là sao? Rõ ràng mới vừa rồi sau khi nàng nói ra chuyện của Vân Phi Thành, thái độ của nàng ấy rõ ràng hòa hoãn mà. Nhưng vì cái gì, nghĩ lại Thu Lam trưởng công chúa nhất thời hiểu ra, trong lòng cũng âm thầm hối hận, cho dù như thế nào, nàng cũng không nên mắng trượng phu của nàng ấy ngay trước mặt nàng ấy. Ngày đó Vân Phi Thành nói như vậy còn bị ăn một cái tát đó. Lập tức cũng hơi ngượng ngùng, định xin lỗi rồi lại không thể bỏ thể diện xuống được. Thu Lam trưởng công chúa hơi mím môi, còn chưa nghĩ ra phương pháp giải quyết, Lý Ma Ma lại từ bên ngoài tiến vào. Vương Phi, Thái tử Phi sai người truyền khẩu dụ tới, ngày mai Hoàng hậu nương nương mở tiệc mời Thái tử nước Phong Lịch và Thu Lam trưởng công chúa trong Hoàng cung, mời ngài và Vương gia ngày mai nhất định phải có mặt tiếp khách. Lại là nàng ta, có phiền hay không? Nghe vậy, Phượng Dục Minh liền ném tức giận với Thu Lam trưởng công chúa qua một bên. Quý Du Nhiên cũng cắn cắn môi, trong lòng rất không thoải mái. Biết rõ bọn họ đi hay không đi cũng không có gì khác biệt, vì sao Thái tử Phi cứ phải cố tình lôi kéo các nàng đi cùng nhau. Khoe khoang sự khác biệt giữa hai thì muội bọn họ ở trong mắt những quý phụ kia rất khiến cho nàng ta đạt được cảm giác thỏa mãn, không có gì tốt hơn sao. Nàng ta có ngán hay không vậy? Thấy biểu hiện của hai người bọn họ, Thu Lam trưởng công chúa suy nghĩ một chút, lập tức nhớ tới thù hận cũ trước đây giữa Quý Du Nhiên và Thái tử Phi. Ánh mắt sáng rỡ đảo qua, nàng liền nói, đã như vậy bổn cung cũng không quấy rầy nhiều thêm, ngày mai chúng ta lại gặp lại thôi. Đi thong thả, thứ cho không tiễn xa được. Cũng thật sự không có tâm tình nhiều lời với nàng ta. Quý Du Nhiên kêu Lục Ý tiễn người ra ngoài, bản thân mình tiếp tục mắt to chừng mắt nhỏ với Phượng Dục Minh. Mặc dù trong lòng rất không muốn, nhưng hai người bọn họ biết, nếu như người trong cung đã cho người tới thông báo rồi, ngày mai bọn họ chắc chắn không thể lười biếng được. Hơn nữa, kể từ khi người nước Phong Lịch tới nơi này, cũng đã lâu như vậy, chính xác ra chỉ có ngày đầu tiên bọn họ đi ra ngoài lộ mặt, như vậy đúng là rất không hợp quy củ. Vì vậy Quý Du Nhiên để cho người chuẩn bị quần áo ra ngoài ngày mai. Khi sắc trời bắt đầu tối đen, Tiểu Sơn đột nhiên tới. Mấy ngày không thấy, hình như hắn gầy một chút, cằm có vẻ hơi nhọn, nhưng thái độ của hắn càng khiến cho người ta đau lòng, dè dặt cẩn trọng giống như tiểu hài tử sợ dẫm lên địa lôi. Trong lòng biết bởi vì chuyện xảy ra lần trước ở ngoài ô nên trong lòng hắn vẫn còn sợ hãi, những ngày này cũng không hề xuất đầu lộ diện trước mặt nàng. Thật ra trong lòng Quý Du Nhiên đã sớm áy náy muốn chết rồi, nhưng mỗi một lần sai người đi tìm hắn tới đây thì hắn đều lấy cớ phải đi đọc sách viết chữ không chịu đi qua, bởi vậy áy náy nơi đáy lòng nàng càng điên cuồng lan tràn ra. Đến bây giờ, đứa nhỏ này rốt cuộc xuất hiện ở trước mắt nàng nhất thời lại không biết nên nói cái gì cho phải rồi. Tì tì, ngược lại Tiểu Sơn đi tới, dùng lời nói nhỏ nhẹ nói, đệ nghe nói Thu Lam trưởng công chúa của nước Phong Lịch tới, nàng ta không nói lời gì lung tung trước mặt tỷ tỷ chứ? Không có, Quý Du Nhiên lắc đầu một cái. À, vậy thì tốt. Tiểu Sơn gật đầu, xoay người lại định rời đi. Từ từ đã, Quý Du Nhiên vội vàng gọi lại, tay cũng không nhịn được túm lấy hắn. Tiểu Sơn sừng sốt, tỷ tỷ, đệ, đến chỗ ta chỉ vì chuyện này. Tiểu Sơn mím môi. Chuyện như vậy hắn vốn chỉ cần tùy tiện phái người tới đây nghe ngóng là được. Nhưng mà nhiều ngày không gặp như vậy, trong lòng hắn rất nhớ nàng. Nhưng lại sợ nhìn thấy ánh mắt lạnh lùng của nàng, cho nên do dự hồi lâu, liền định chỉ đi qua nhìn nàng một cái, nói một câu với nàng, vậy là được rồi. Hiện giờ, mục đích của hắn đã đạt thành, nhìn thấy Quý Du Nhiên không có vẻ lạnh lùng giống như ngày đó, trong lòng hắn đã dễ chịu hơn khá nhiều, tự nhiên cũng định nắm chặt thời gian rời đi. Bây giờ bị Quý Du Nhiên túm được còn hỏi lời này ra, hắn giống như con khỉ nhỏ bị nắm chặt cái đuôi, tay chân luống cuống rồi. Phụt, Thấy hắn như vậy, Quý Du Nhiên buồn cười, đúng là càng ngày càng không giống rồi. Tiểu Sơn không hiểu, tỷ tỷ đang nói gì vậy? Ta nói, dáng dấp của đệ và ca ca ta càng ngày càng không giống rồi. Cười nhạt, Quý Du Nhiên nhỏ giọng nói ra, lần trước chuyện ở biệt huyền ngoại ô, là ta không đúng. Lúc ấy ta mới nhìn thấy ca ca ta, bị hắn làm cho đầy bụng tức cũng không có chỗ nào phát tiết. Vừa lúc đệ đi ra ta vừa nhìn thấy ngũ quan của đệ giống hệt huynh ấy, lúc này liền lạnh mặt thiếu chút nữa còn phát tiết lửa giận lên đầu đệ, may nhờ thất hoàng đệ thông minh, một phát kéo đệ ra. Lúc này Tiểu Sơn mới ngẩng đầu lên, trên mặt viết đầy kinh ngạc, là bởi vì chuyện này. Quý Du Nhiên ngượng ngùng gật đầu, xin lỗi, đệ đệ tính tình tỷ tỷ không tốt, hiện giờ nhận sai với đệ cũng đừng tức giận tỷ tỷ có được không? Đệ không tức giận, Tiểu Sơn vội vàng lắc đầu giống như cái trống bỏi, lúc ấy đệ thấy sắc mặt tỷ không được tốt còn tưởng rằng tỷ không thích đệ nữa. Cho nên hắn lo lắng đề phòng, chỉ sợ nàng một khi mất hứng sẽ đuổi hắn từ vương phủ ra ngoài, để cho hắn lưu lạc tới tình trạng giống như ban đầu. Mặc dù biết nàng chắc sẽ không như vậy, nhưng trong lòng hắn chính là sợ. Hơn nữa cuộc sống an nhàn sung sướng trong giật vương phủ mấy ngày qua đã khiến cho tay chân hắn không được chăm chỉ rồi, nếu như từ đám mây rơi xuống đáy vực, hắn cảm giác mình chỉ sợ sẽ rất khó thích ứng được cuộc sống khổ cực bên ngoài. Nghe vậy Quý Du Nhiên cũng rất sửng sốt, nhìn hai quầng thâm dưới hai mắt hắn, chắc hẳn đứa nhỏ này mấy ngày qua cũng không ngủ ngon giấc rồi. Cái náy lại một lần nữa sinh ra nơi đáy lòng, nàng vội vàng lắc đầu, làm sao lại có chuyện đó. Ta nói sớm thu đệ về làm đệ đệ rồi. Nếu đã là đệ đệ của ta, vậy dĩ nhiên cả đời đều phải làm đệ đệ của ta rồi. Có câu nói này của nàng, Tiểu Sơn yên tâm, trên khuôn mặt xinh đẹp lại hiện lên một nụ cười nhàn nhạt. Mặc dù rất cạn, nhưng nụ cười này và ngũ quan xinh xắn của hắn hỗ trợ cho nhau, kết hợp lại càng tăng thêm sức mạnh, càng khiến cho trên người hắn nhiều thêm vài phần mùi vị ôn tồn nho nhã. Quý Du Nhiên không nhịn được trong lòng khẽ động, cảm giác này lại tương tự ca ca của nàng đến mấy phần rồi. Ca ca, nghĩ đến người bị nàng đánh một cái tát, nàng hơi mím môi, trong lòng lại bắt đầu rối loạn. Ngày hôm sau, ăn xong điểm tâm, Quý Du Nhiên và Phượng Dục Minh chỉnh trang một chút rồi ngồi xe ngựa vào Hoàng Cung. Hôm nay chỉ là một buổi yến tiệc nhỏ, nhưng mà nói là yến tiệc nhỏ thật ra cũng không nhỏ. Ngày hôm qua nghe Lý Mama nói, trong lòng Quý Du Nhiên đã hiểu được đây là Hoàng hậu nương nương muốn lót đường cho Bình Cố. Trận này chính là tới trước thăm dò hư thật, dù sao ngày hôm trước mặc dù bày ra mấy bữa tiệc náo nhiệt nhưng đều có văn võ bá quan cùng chầu mừng, bọn họ cũng chẳng có bao nhiêu cơ hội hiểu rõ lẫn nhau. Trở vào trong cung, quả nhiên đã thấy Thái tử Phi, Hoàng hậu nương nương, Bình Cố công chúa cùng với một đám mệnh phụ thân cận với Hoàng hậu đều đã chờ ở đó, Ninh Vương Phi nâng cao bụng bự lại cũng tới. Chắc do sắp lâm bồn rồi, bụng của nàng ta to tới mức dọa người, người lại vẫn nhỏ yếu mong manh giống như không chịu nổi gió, nhất là trên khuôn mặt nhỏ nhắn lớn chừng bàn tay dường như chỉ còn dư lại hai tròng mắt mềm mại đáng yêu, khiến cho người ta nhìn thấy không khỏi thương tâm. Nhìn thấy Quý Du Nhiên, nàng ta nhẹ nhàng cười một tiếng, mẫu hậu cũng kêu ta tới gặp Thu Lam trưởng công chúa, giúp Bình Cố thám thính một chút xem tẩu tử tương lai của muội ấy có tính tình như thế nào. Không thế nào cả. Nói dễ nghe là một người lớn mật dám yêu dám hận, nói thẳng thắn là một người không biết suy nghĩ, miệng không quản được lòng, hơn nữa thích mạnh mẽ lao tới. Trong lòng âm thầm oán, Quý Du Nhiên cúi đầu cười khẽ, thì ra là như vậy. Xem ra chuyện nghị hòa bàn luận cũng không sai biệt rồi, hiện giờ chờ bàn luận nghị hòa chi tiết thôi. Hoàng hậu nương nương gật đầu một cái, nhìn thấy Phượng Dục Minh vẫn đi theo bên cạnh nàng, lão nhân gia bà ta đã không nói gì, trực tiếp coi như không nhìn thấy. Chỉ có điều tỷ tỷ chắc có chỗ hiểu rõ, Thu Lam trưởng công chúa đi. Theo bổn cung được biết, dường như Thu Lam trưởng công chúa đã đi qua giật vương phủ ít nhất hai lần rồi. Không biết bây giờ tỷ tỷ có gì muốn chỉ điểm cho Bình Cố không? Đợi các nàng vừa nói xong, Thái tử Phi đột nhiên mắt môi cười, khe khẽ nói như thế. Cho dù có, nàng cũng sẽ không nói. Cứ để cho Bình Cố và nữ nhân kia đấu cả đời đi. Chỉ có điều thấy ánh mắt mọi người ở đây đều ngay lập tức rơi vào trên người nàng, giống như tha thiết mong chờ nàng mở miệng vậy, cho dù Bình Cố bị giam cầm hồi lâu thế mà lại cũng trên mặt mang theo vẻ ửng hồng, muốn nói lại thôi nhìn nàng, trong lòng Quý Du Nhiên liền hiểu. Có người đã sớm lưu truyền trong công chúng chuyện nàng và Thu Lam trưởng công chúa tiếp xúc rồi. Nữ nhân này ngược lại có một lần thông minh thế nhưng không trực tiếp xé rách thân phận của Vân Phi Thành, mà tạo cho người khác ảo giác nàng không ở yên trong nhà, ngược lại đi thông đồng với người nước khác. Liền thản nhiên nhìn về phía mọi người, thật ra thì cũng không có gì. Thu Lam trưởng công chúa thông minh lương thiện, nhanh mồm nhanh miệng, là một người dễ sống chung. Thật sao? Thu Lam, nghe một chút xem, giật vương phi đánh giá muội rất cao. Xem ra nàng ấy rất ưa thích muội mới đúng. Vừa dứt lời, đã nghe thấy giọng vang dội của một nam nhân truyền đến từ ngoài cửa. Quay đầu nhìn lại, đã thấy Sở Túc Lương thái tử đương nhiệm của nước Phong Lịch và đương kim thái tử cùng nhau xuất hiện. Môi hắn khẽ câu, cười như không cười, trong đôi mắt hẹp dài xếch lên lóe ra chút ánh sáng, đôi mắt khẽ vểnh lên tạo cho người ta có ảo giác hắn đang cười. Một tay cầm cây quạt mở ra thỉnh thoảng quạt một cái, thoạt nhìn rất phong lưu phóng khoáng. Chỉ có điều, dấu vết phong lưu hơi quá nặng, nhất là ánh mắt rực rỡ quá mức chảy xuôi trong mắt hắn, khiến trong lòng Quý Du Nhiên rất không thích. Khi hắn chuẩn xác bắt được vị trí của nàng thì Quý Du Nhiên sớm quay đầu sang chỗ khác. Sở Túc Lương thấy thế cũng nhẹ nhàng cười một tiếng, liền chuyển ánh mắt sang Bình Cố bên cạnh Hoàng hậu. Bình Cố lập tức cúi mặt xuống thật thấp, hai bên gò má đỏ bừng. Chỉ có điều, nhìn cái nhìn của hắn khi nhìn Quý Du Nhiên giống như trong lúc vô tình lướt qua, hai nam nhân trẻ tuổi tại chỗ cũng phát hiện có gì không đúng. Phượng Dục Minh tất nhiên căm hận trợn mắt lườm lại hắn, còn thái tử thì hơi mím môi, lại tiếp tục dáng vẻ vân đạm phong khinh nói, thái tử nước Phong Lịch, mời qua bên này. Do hoàng hậu nương nương dẫn đầu, các nữ tử trong phòng rối rít đứng dậy hành lễ. Sau khi Sở Túc Lương hoàn lễ, liền chắp tay nói với hoàng hậu nương nương thiên triều đại lương, hôm nay cô tự tiện dẫn theo bạn tốt của cô cũng chính là tể tướng nước Phong Lịch gia phi thành huynh tới đây làm bạn, chắc hẳn ngài cũng không để ý tiếp đãi thêm một người chứ. Dĩ nhiên không ngại, vân tướng tuổi trẻ tài cao chính là thầy tốt bạn hiền khó có được, để cho thái tử chúng ta trò chuyện nhiều với hắn, cũng có nhiều lợi ích cho thái tử chúng ta. Hoàng hậu nương nương vội nói, chỉ có điều, nghe nói như thế, sắc mặt của thái tử và thái tử phi cũng quá không đẹp mắt. Nhưng mà cho dù trong lòng không muốn, bọn họ cũng không biểu hiện ra. Liếc nhìn mọi người gần như đã đến đông đủ, hoàng hậu nương nương liền dẫn mọi người cùng nhau vào sảnh ngắm sen trong ngự hoa viên. Mặc dù đã là đầu xuân rồi, nhưng thời tiết phương Bắc vẫn còn hơi lạnh như cũ, thêm với hôm nay gió hơi lớn cho nên sân khấu bố trí trong sảnh. May mà có mặt hôm nay trừ Bình Cố và Thu Lam trưởng công chúa ra, những phụ nhân khác đều đã thành hôn cho nên gần đám nam nhân Sở Túc Lương một chút vẫn còn nói được. Chỉ có điều, vẫn là nam nữ chia bàn, hoàng hậu nương nương ngồi chủ bàn, ở bên tay trái bà là thái tử phi, còn bên phải là Bình Cố, ngồi bên cạnh thái tử phi là Thu Lam trưởng công chúa, ngồi bên cạnh Bình Cố bên kia là Ninh Vương phi bụng to và Quý Du Nhiên. Sở Túc Lương dĩ nhiên ngồi cùng với thái tử còn có Vân phi thành ở bàn bên cạnh. Cũng may nhờ hôm nay bố trí như vậy, Phượng Dục Minh mới rất không tình nguyện rời khỏi bên cạnh Quý Du Nhiên, đi ngồi dưới chỗ thái tử. Bữa tiệc này thật ra rất nhàm chán, cũng chỉ xem cuộc vui tán gẫu, một đám nữ nhân giả bộ nói chuyện với Thu Lam trưởng công chúa ý vị đưa đầy chỗ tốt của Bình Cố. Nhưng mà, mọi người đều biết tính khí của Bình Cố cho nên nói đi nói lại cũng chỉ khen nàng ta thẳng thắn đáng yêu, hùng hùng hổ hổ, có người khoác lác ô xỉ nói tính khí nàng ta và Thu Lam trưởng công chúa ngược lại tương đối giống, chắc hẳn về sau nhất định có thể sống tốt. Nghe nói như thế Quý Du Nhiên thiếu chút nữa phì cười. Mà bên bàn thái tử kia thì mùi thuốc súng nhiều hơn. Khoan hãy nói, một bàn mấy người như thế, lại vẫn bốn bề báo hiệu dấu hiệu bất ổn, gần như không có hai người có thể trò chuyện với nhau. Ví dụ xem, Phượng Dục Minh và thái tử miễn cưỡng có thể coi như hòa bình sống chung, nhưng hai người đều có lòng ngăn cách nhau. Đối với Vân Phi Thành đi, kể từ sau khi biết hắn là ca ca của Quý Du Nhiên, nghĩ tới mình đã từng động thủ một lần với hắn, trong lòng Phượng Dục Minh cũng ngượng ngùng, chỉ có thể cười ngây ngô không dám nói lời nào, còn với Sở Túc Lương, Phượng Dục Minh cực kỳ khó chịu. Mặc dù nói không biết tại sao, hắn chỉ cảm thấy ánh mắt nam nhân này thỉnh thoảng quan sát Quý Du Nhiên khiến cho trong lòng hắn rất không thoải mái. Vân Phi Thành dĩ nhiên cũng chỉ ngoài mặt cung kính với Phượng Dục Minh mà thôi. Còn đối với thái tử, hắn ngay từ đầu trừ hàn huyên theo lệ thường ra, thì một câu cũng không bằng lòng nhiều lời với hắn, ngược lại thái tử nhiều lần muốn nói vài lời với hắn, nhưng đều bị hắn trực tiếp không đếm xỉa đến rồi. Còn thái tử, hắn luôn không cùng chung đề tài với Phượng Dục Minh, khoảnh khắc khi nhìn thấy Vân Phi Thành, hắn cũng nhận ra thân phận thật sự của Vân Phi Thành, trong lòng thậm chí hơi chột dạ, cũng không dám chủ động xuất hiện bên cạnh hắn, đối với Sở Túc Lương, cảm giác nam nhân này mang đến cho hắn cũng rất quỷ dị. Dù sao trải qua thời gian dài giao thiệp như vậy với nhau, trực giác của hắn cho thấy nam nhân này không đơn giản, hắn cần phải cẩn thận đề phòng. Cho nên, đến cuối cùng, tiếng nói có thể có trọng lượng cũng chỉ có một đôi bạn tốt Vân Phi Thành và Sở Túc Lương, thái tử và Phượng Dục Minh đều yên lặng dùng bữa uống rượu ở đó. Thỉnh thoảng, trên bàn còn có hai cá nhân ma sát ra chút tia lửa. Bên bàn nữ nhân, Thu Lam trưởng công chúa rõ ràng cũng rất không bình tĩnh. Từ ánh mắt ban đầu nàng nhìn Bình Cố cũng có thể hiểu thật ra nàng rất không hài lòng về Bình Cố, nhưng kết thân chính trị tất cả đều theo điều kiện quan trọng đầu tiên của chính trị cho nên nàng cũng không nói thêm gì. Chỉ có điều sau một lúc chịu nhịn hoàng hậu và những quý phụ nhân kia líu ríu lít xít, nàng rốt cuộc đứng dậy, thân thể bồn cung hơi không thoải mái, không biết Thái tử Phi có thể ra ngoài đi dạo với bồn cung không? Được, Thái tử Phi vội vàng cười nói, liền đứng dậy, hai nữ nhân cùng đi ra ngoài rồi. Nữ nhân này, nàng ta đang có ý đồ gì? Mắt thấy hai người một trước một sau đi ra ngoài, chân mày Quý Du Nhiên giật giật, trong lòng hiện lên dấu chấm hỏi to đùng. Dù sao, nàng cũng không tin Thu Lam trưởng công chúa bằng lòng giao hảo với Thái tử Phi. Nếu Thu Lam trưởng công chúa đã đi rồi, đề tài nói chuyện của mọi người lập tức chuyển đổi, lại bắt đầu ca tụng Thu Lam trưởng công chúa sắc nước hương trời như thế nào, phong thái không tầm thường, hoàng hậu nương nương cũng gật đầu theo. Bình Cố lúc này mới thoáng ngẩng đầu lên nhìn chung quanh một chút, chỉ có điều trên gương mặt vẫn đỏ đến lợi hại. Nhị đệ muội, lặng lẽ, Ninh Vương Phi kéo tay áo Quý Du Nhiên. Nàng ta đã bao lâu không lặng lẽ nói với nàng rồi. Quý Du Nhiên ngẩn ra, mắt không tự chủ liếc về phía bụng của nàng ta. Ninh Vương Phi liền cười một tiếng dịu dàng, đôi tay cũng khẽ xoa cái bụng tròn vo của mình, còn không tới một tháng hài tử sẽ ra đời rồi. Thái y nói hắn phát triển rất tốt, rất khỏe mạnh, ta nhất định có thể thuận lợi sinh hạ hắn. Chỉ có điều, nhìn bụng nàng ta lớn như vậy, người lại gầy nhỏ như thế, chỉ sợ đến lúc đó sinh con sẽ ăn không ít đau khổ. Quý Du Nhiên suy nghĩ trong lòng, cũng cười nhạt, vậy thì tốt. Chờ đến khi hài tử sinh xong, vậy đại hoàng huynh cũng tốt lên rồi. Ta cũng hy vọng như vậy. Trong mắt Ninh Vương Phi lóe lên ánh sáng chờ mong, liền lặng lẽ liếc mắt về phía bên cạnh thái tử bên kia, đè thấp giọng nói. Vì vân tướng nước Phong Lịch bên kia, hắn là người 8 năm trước kia sao? Quý Du Nhiên khựng lại, nhìn ánh sáng sùng bái lan tràn trong đáy mắt nàng ta, vẫn gật đầu một cái. Ninh Vương Phi cả cười, thì ra là như vậy. Ta đã nói ta cảm thấy nhìn hắn hết sức quen mắt rồi, mặc dù hơn 10 năm trước chỉ liếc mắt nhìn qua, nhưng khí phách như thế cũng chỉ có một mình hắn có. Nghe ý tứ trong lời nói nàng ta, Quý Du Nhiên hơi mím môi. Ninh Vương Phi liền cười nói, đã từng là tài tử hạng nhất đế đô, ta đương nhiên từng động lòng với hắn. Hôm nay gặp lại, trong lòng hơi nhảy loạn thình thịch cũng là điều đương nhiên, sẽ không phải vì vậy mà trách ta dễ dàng thay đổi chứ. Dĩ nhiên sẽ không, Quý Du Nhiên lắc đầu. Chỉ có điều, nàng cảm thấy biểu hiện của nàng ta quá rõ ràng một chút mà thôi. Xem đi, nhìn thấy phản ứng của nàng, Ninh Vương Phi cười đến càng vui vẻ hơn rồi. Ta biết ngay, nhị đệ muội ngươi và hắn, hai người đều là người khoan hậu độ lượng. Nhớ ngày đó ta biết ngay thành tựu của hắn nhất định phi phàm, phong hầu bái tướng với hắn mà nói chỉ là hạ bút thành văn. Thật sự không nghĩ đến, hắn tuổi còn trẻ lại làm nên chức tể tướng, hơn nữa còn là nước láng giềng. Quý Du Nhiên từ chối cho ý kiến với lời của nàng ta, chỉ lạnh nhạt nhìn nàng ta mặt mày hớn hở nhỏ giọng bày tỏ yêu say đắm thời kỳ thiếu nữ của nàng ta, trong lòng có cảm giác kỳ quái đang dần dần dâng lên. Đang định phân biệt xem đó là cái gì, đột nhiên có một cung nữ chạy vội vào, hoàng hậu nương nương, không xong. Thái tử Phi và Thu Lam trưởng công chúa đang đánh nhau. Trời, lời vừa nói ra, liền khiến khách nhân đang ngồi kín trong phòng đều hoảng hốt thất sắc, hoàng hậu nương nương càng thêm đứng lên nói, hai đứa đâu? Kéo ra chưa, nô tỳ định kéo ra, nhưng, cả hai đều là lá ngọc cành vàng, hơn nữa còn quần đấu như vậy, bọn họ nào dám nặng tay để các nàng tách ra. Nếu khiến cho bọn họ xảy ra điều gì, vậy làm thế nào cho phải? Hoàng hậu nương nương siết chặt quả đấm, mau dẫn bổn cung đi xem một chút. Những người khác ở lại đây, cô cũng phải đi cùng. Dù sao cũng là muội muội của cô, tính khí con bé dữ dội, ở đây chỉ có cô và Phi Thành có thể quản nó. Sở Túc Lương cũng vội vàng đứng lên, còn thuận tay kéo Vân Phi Thành lên. Thấy hai người bọn họ đứng dậy, thái tử cũng vội vàng đứng lên, cô cũng phải đi xem một chút. Thấy người bên cạnh đều đứng lên, Phượng Dục Minh không chịu yếu thế, cũng vội vàng bò dậy, ta cũng phải đi. Còn Bình Bịch chạy tới kéo Quý Du Nhiên lên, ái phi cùng nhau đi. Ạc, Quý Du Nhiên nhìn một vòng chung quanh, liền nói với Ninh Vương Phi, đại hoàng tẩu tẩu có muốn đi xem một chút không? Thái y nói ta đi nhiều một chút, có trợ giúp cho sinh con. Ninh Vương Phi cười khẽ nói, rồi đỡ tay nàng đứng lên. Cái mông Bình Cố ngọ nguậy trên ghế mấy cái, vốn định nói mình cũng đi theo. Nhưng suy nghĩ một chút, nàng vẫn đàng hoàng ngồi xuống. Các quý phụ khác mặc dù hiếu kỳ, nhưng hoàng hậu có lệnh cũng đều chỉ đành phải ngồi xuống tại chỗ lo lắng duỗi cổ về phía sự kiện phát sinh. Bởi vì có Ninh Vương Phi, Quý Du Nhiên và Phượng Dục Minh đi không tính là nhanh. Chỉ có điều chờ đến khi bọn họ chạy đến, liền vừa lúc đụng phải trọng tâm chính. Thu Lam Trường công chúa và Thái Tư Phi vẫn quấn một chỗ với nhau, hai nữ nhân vốn cao cao tại thượng hiện giờ giống như nữ nhân chanh chua đanh đá trên đường phố gắt gao túm lấy đối phương, trong miệng vừa kêu vừa mắng lăn qua lăn lại trên mặt đất. Lời ra khỏi miệng này, quả thật không nghe nổi. Mặt của hoàng hậu cũng đen thui rồi, vội vàng phân phó kéo Thái Tử Phi ra. Cung nữ canh giữ bên cạnh không dám động, vẫn là mấy ma ma bên cạnh hoàng hậu đánh bạo chạy tới, nói hơn thiệt đè hai nữ nhân xuống, sau đó mạnh mẽ đẩy tay Thái Tử Phi kéo ra ngoài. Chỉ có điều, vào giờ phút này, nên xảy ra tất cả đều đã xảy ra. Thu Lam Trường công chúa cũng may, mặc dù trải qua lần quấn lấy nhau này, quần áo của nàng đều đã rối loạn, nhưng kiểu tóc lại như kỳ tích không tổn hại bao nhiêu. Thái tử Phi thì thật thảm, quần áo đẹp đẽ bị xé rách không nói, chẳng biết váy bị cởi xuống từ lúc nào rồi, búi tóc trải tỉ mỉ cũng tán loạn, châm cài phía trên đều rơi khắp nơi, còn sót lại hai cây cũng nghiêng ngả, xem ra chật vật không chịu nổi. Thấy thế, hoàng hậu tự nhiên giận đến lời nói cũng không hoàn chỉnh, càn rỡ. Ban ngày ban mặt gây gổ trong ngự hoa viên, còn thể thống gì? Thái tử Phi vội vàng phịch một tiếng quỳ xuống, mẫu hậu, ngài nghe Nhi Thần giải thích chuyện này không phải do Nhi Thần khơi lên. Không sai, chuyện này do bồn cung khơi lên. Thu Lam Trường công chúa lập tức nói tiếp, nhàn nhạt quét mắt nhìn Thái tử Phi, vẫn còn vinh váo tự đắc như vậy, nói đến kỳ quái, hoàng hậu nương nương thiên triều đại lương, bồn cung cũng chỉ xác minh một chút tin đồn bát quái mà bồn cung nghe thấy mà thôi, nàng ta cần gì phải giống như con mèo bị giẫm đuôi, lúc này liền giơ móng vuốt ra muốn chặt bồn cung thành trăm mảnh. Bát quái gì, trong lòng hoàng hậu cũng đại khái đoán được. Vốn định bỏ qua chuyện này, nhưng Sở Túc Lương kẻ chỉ sợ thiên hạ chưa đủ loạn vượt lên trước lên tiếng, bát quái gì? Bát quái về tìm muội đổi thân. Thu Lam Trường công chúa vội vàng nói, bổn cung nghe nói, hoàng hậu nương nương vốn định trưởng nữ quý tướng cho thái tử quý quốc cũng chính là Giật Vương Phi bây giờ. Nhưng vì sao ứng cử cho thái tử Phi lại đổi thành muội muội nàng ấy? Các ngươi còn gả vốn là thái tử Phi cho một, hoàng tử thân phận không hiền hách, đây là cớ gì? Sắc mặt hoàng hậu liền thay đổi, Thu Lam Trường công chúa, ngươi đừng nghe lời đồn đại trên phố phường che mắt, bồn cung cũng bởi vì. Ngài cũng đừng nói tính tình Giật Vương Phi không tốt, xuất thân không tốt tới lấy lệ cho bồn cung. Tuy rằng bồn cung không tiếp xúc nhiều lắm với Giật Vương Phi, nhưng cũng là cô nương hiểu lý lẽ giảng đạo nghĩa, về phần xuất thân. Thu Lam Trường công chúa cười lạnh, nàng ấy là trưởng nữ, khẳng định thân phận tôn quý hơn nữ nhi do bình thê phù chính sinh hạ nhiều lắm chứ. Nghe được nàng ta cường điệu hai chữ, bình thê thái tử phi ngửa đầu kêu to, người nói láo. Mẫu thân ta là chính thê, ta cũng là dòng chính nữ. Ôi, bổn cung biết ngươi không chỉ là dòng chính nữ, còn là dòng chính nữ được phụ nữ rất sủng ái. Chỉ có điều các ngươi không nên cùng nhau đến giày xéo hài từ người ta không có thân mẫu, cũng không đến mức đoạt hết tất cả các thứ của người ta, còn bỏ đá xuống giếng đá nàng ấy một cước. Mệt cho các ngươi còn tự khoe ra thế là thế gia đại gia tộc trong sạch giúp mọi người làm điều tốt. Lời vừa nói ra, hoàng hậu nương nương có chút đứng ngồi không yên. Thái tử cũng mặt cực kỳ âm trầm nhìn chằm chằm vào Thu Lam Trường công chúa, mặt còn cười chói lọi. Thái tử phi lại ngẩng đầu lên, trong cặp mắt phát ra ý hận mãnh liệt, ta biết rồi. Ngươi không phải thích tên con hoang đó sao? Yêu ai yêu cả đường đi, vì để tốt cho muội muội của con hoang đó. Ngươi định ra mặt vì nàng ta, nên bất chấp tất cả đối địch với ta. Ta nói cho ngươi biết, cho dù sự thật là như thế thì như thế nào. Ta cũng là dòng chính nữ của quý gia, thân phận ngoại tổ của ta còn cao hơn thân phận giết heo của ngoại tổ của nàng ta nhiều. Kẻ ngu mới chọn nàng mà không chọn ta. Phụ thân ta chẳng qua muốn vượt hơn hẳn mọi người mới cưới nương nàng ta, kẻ không biết điều kia, hiện giờ nương nàng ta đã chết, nương ta còn khổ khổ sở sở nuôi nàng ta khôn lớn. Bố trí gả nàng ta vào trong hoàng thất, hiện giờ nàng ta cao cao tại thượng, cả đời cầm y ngọc thực còn chưa đủ sao? Chúng ta đối xử với nàng ta đủ tốt rồi. Nếu phải dựa vào nương nàng ta người không có tiền đồ kia, nàng ta còn có thể có cuộc sống vinh hoa phú quý như bây giờ còn không chắc đâu. Thái tử Phi, ngươi im miệng. Nghe thấy lời ấy, hoàng hậu và thái tử đồng loạt tối sầm mặt, hai người chăm miệng một lời quát lên. Thu Lam Trường công chúa cười ha ha ba tiếng, thì ra là như vậy. Quý tướng gia đại danh đỉnh đỉnh thiên triều đại lương, thì ra dựa vào nữ nhân mà phát tài. Dựa vào một nữ nhân đầu tiên thoát khỏi cảnh khó khăn, rồi một cước đá văng bà ấy, lại dựa vào nữ nhân thứ hai có quyền có thế. bây giờ bổn cung mới biết thì ra nam nhân có thể làm như vậy. Thì ra là như vậy, xem ra thái tử quý quốc cũng hy vọng dựa vào ngươi tiếp tục thịnh vượng. Chỉ có điều, địa vị bây giờ của hắn cũng đủ hiển hách rồi. Lại hướng đi lên, vậy thì nên. Sở Túc Lương phe phẩy cây quạt lạnh nhạt hòa bè. Thì ra là vậy, phụ thân đại nhân của nàng chính là nói như vậy với người khác về mẫu thân của nàng. Nghe những lời này, trong lòng Quý Du Nhiên đột nhiên lạnh lẽo, một điểm dịu dàng cuối cùng với Quý Thúc cũng đã biến mất. Trên tay đột nhiên ấm áp, giống như được một bàn tay ấm áp cầm vào trong lòng bàn tay. Nhưng mà tay này không giống của Phượng Dục Minh. Quý Du Nhiên nhạy bén phát hiện không đúng, lập tức định rút tay về, lại phát hiện đối phương nắm rất chặt, nàng không rút nổi. Liền quay đầu nhìn lại, vì vậy, nàng đối mặt với tròng mắt mang ý cười của Vân Phi Thành. Trong lòng lập tức mềm nhũn, nàng giằng co hai cái, rồi không có hành động nào nữa. Sở Túc Lương ở bên cạnh phát hiện, lấy quạt che miệng cười he he, hai tròng mắt quá đáng bắn qua càn quét trên người Quý Du Nhiên. Quý Du Nhiên mím môi, không vui chừng mắt nhìn hắn một cái. Không ngờ bị nàng chừng, Sở Túc Lương lập tức giống như nhìn thấy ánh sáng xé tan màn đêm, cười rực rỡ đến chói mắt. Nam nhân này, nhướng mày, Quý Du Nhiên vội vàng quay đầu lại, quyết định không giao thiệp với hắn mới thỏa đáng. Phía trước bị thái tử và hoàng hậu cùng quát lớn, thái tử phi sững sờ, lập tức cũng phát hiện không đúng, tròng mắt nhìn về phía Thu Lam trưởng công chúa kêu to, người kích ta. Thu Lam trưởng công chúa cười lạnh, bổn cung nói tất cả đều là sự thật. Về phần thái tử phi đại lương ngươi, nói tất cả đều là lời nói thật chứ. Sắc mặt thái tử phi trắng xanh rồi trắng bệch y hệt như cầu cứu nhìn về phía thái tử. Thái tử nghiêng đầu sang bên cạnh, sắc mặt hoàng hậu không thật đẹp mắt quát lên, người đâu, thần chí thái tử phi không rõ ràng, không nhận thức, nhanh đưa nàng ta về đông cung, mời thái y tới chẩn mạch. Hai cung nữ vội vàng đi lên kéo người đi. Thái tử phi cũng tự biết mình mắc lỗi lớn, liền dãy dụa một cái rồi không dám nữa, cúi đầu mặc cho người kéo đi. Thu Lam trưởng công chúa thấy thế, không nhịn được nhíu đôi mày thanh tú lại, bổn cung và nàng ta còn nhiều lời lắm chưa nói xong đâu. Thu Lam trưởng công chúa, thái tử phi nàng ta nói sằng nói bậy, ngài cần gì phải chấp nhặt với nàng ta. Giọng hoàng hậu nói mơ hồ. Hả, Thu Lam trưởng công chúa chớp mắt mấy cái, nhưng bổn cung vẫn thấy biểu hiện của nàng ra rất bình thường mà. Chỉ nhìn như bình thường mà thôi. Thái tử nói tiếp, nàng ta đã uống thuốc từ lâu rồi, lần này nếu không phải nhìn biểu hiện gần đây của nàng ta không tệ, vì mặt mũi hoàng gia nên dẫn nàng ta ra ngoài ngồi một chút, cô còn định giam nàng ta ở đông cung. Bây giờ nhìn lại cô phải kêu người tăng thêm liều thuốc cho nàng ta. Nói như vậy, có bệnh không phải nên giam người cực kỳ chặt chẽ, e sợ nàng ta chạy ra ngoài làm loạn sao? Hơn nữa còn là trường hợp nghiêm túc như vậy. Mọi người oán thầm trong lòng, Thu Lam trưởng công chúa nháy nháy đôi mày, đang định nói gì, Sở Túc Lương lại vui vẻ lên tiếng, được rồi Thu Lam, muội bớt hai câu đi. Thái tử phi thiên triều đại lương người ta cũng bị người ta làm cho thần trí không rõ, muội còn một mực đòi không thả, không khỏi mất phong phạm hoàng tộc của nước phong lịch chúng ta. Thu Lam trưởng công chúa hơi mím môi, liền cúi đầu làm bộ hành lễ nhận sai với hoàng hậu và thái tử. Việc đã đến nước này, nhận sai thì có ích lợi gì? Hoàng hậu cười đến giống như ăn hoàng liên, thôi, hôm nay là đầu óc thái tử phi sai lầm, nói sằng nói bậy một trận, đụng phải Thu Lam trưởng công chúa, kính xin Thu Lam trưởng công chúa không cần để trong lòng, mọi người cũng coi như chưa từng xảy ra đi. Về sau bổn cung sẽ cho người canh chừng kỹ nàng ta. Thật sao, chỉ hy vọng như thế đi. Thu Lam trưởng công chúa cười nói, chuyện này coi như không giải quyết được gì, chỉ có điều trong hoàng cung bị hoàng hậu và thái tử hết lòng dốc sức áp chế xuống. Nhưng bắt đầu từ ngày hôm sau, trong đế đô đầu đường cuối ngõ bắt đầu truyền lưu một chuyện xưa về kẻ bạc tình, truyền thuyết là tể tướng tiền triều Quý Bá năm đó gia cảnh nghèo khó, không xu dính túi, vì gom góp lộ phí đi thi am tâm tình nguyện cưới nữ nhi một thợ mổ heo ở Bình Châu. Nhưng mà mượn tài lực của nhạc phụ thi đậu bảng nhãn, sau khi làm quan Quý Bá lại cho rằng thân phận của nhạc phụ kéo cấp bậc của mình xuống, cũng không nhìn chúng thê tử xuất thân nhà nghèo của ông ta nữa, nhiều năm không vào phòng của thê tử. Sau đó ông ta vào kinh nhậm chức, liền liếc mắt đưa tình với nữ nhi của Trương Thái Bảo, rất nhanh đã thân nhau. Cùng lúc đó, ông ta vẫn duy trì giữ mình trong sạch trước mặt người trong thiên hạ, hình tượng trân trọng Tào Khang. Vì để lơ là thê tử đang chạy vạy khắp nơi cho ông ta ở đế đô, ông ta để thê tử mang thai ở nhà nghỉ ngơi, nhưng không nghĩ tới, khi quý phu nhân mang thai chưa tới 5 tháng, ông ta dẫn tiểu thư Trương gia đã có thai 2 tháng xuất hiện trước mặt bà. Quý phu nhân cực kỳ đau lòng, Quý Bá ân hận lúc đầu đã làm sai, quý phu nhân vốn cùng Trương tiểu thư tình như tỉ muội cũng xấu hổ và giận dữ muốn chết. Nhưng mà việc đã đến nước này, quý phu nhân không thể không đồng ý cho quý bá nạp Trương tiểu thư vào trong phủ, nhưng Trương gia kiên quyết Trương tiểu thư không làm thiếp cho người, cho nên quý bá lần nữa quỳ gối hết lời cầu xin quý phu nhân, cuối cùng quý phu nhân bất đắc dĩ, đành phải để Trương tiểu thư với thân phận bình thê gả vào trong quý phủ, tiếp tục tình như tỉ muội với Trương tiểu thư. Mà Trương tiểu thư này có lực hậu thuẫn, số làm quan của quý bá, không tới 10 năm đã bỏ lên vị trí tể tướng. Còn quý phu nhân dần dần nản lòng, mắt thấy Trương tiểu thư trẻ tuổi dung mạo xinh đẹp hơn mình cuối cùng thay thế vị trí của mình cũng bất lực, cuối cùng còn rơi vào kết quả vì sầu lo mà chết. Mà một đôi nam nữ bà khổ cực dưỡng dục cũng bởi vì mất đi mẫu thân ruột mà chịu khổ lăng nhục, những ngày này còn không bằng hài tử nhà bình dân. Một chuyện xưa may áo cưới cho người thật đáng buồn có thể khóc, trải qua vô số người sửa đổi diễn dịch cuối cùng lại được người có lòng sửa thành hí khúc mang lên sân khấu, lại kiếm được không ít nước mắt của các phu nhân thiếu phụ khuê phòng. Mà giờ phút này trong phủ quý tướng, tể tướng Quý Thúc đang tức giận đạp bàn. Liệt tử, liệt tử, vừa tức giận kêu to ông ta vừa gạt toàn bộ giấy và bút mực trên bàn xuống đất. Các thư đồng quỳ sấp trên mặt đất động cũng không dám động. Tiểu Trương thị nghe kêu chạy tới, nhìn thấy chính là đầy đất bừa bãi, nhất thời chớp mắt một cái, hai hàng nước mắt như chuỗi ngọc bị đứt rơi xuống, lão gia, ngài trước xin bớt giận đi. Hiện giờ Dung Nhi bị giam ở Đông Cung, thái tử liên tiếp bị hoàng thượng của trách trong triều đình chính là lúc không yên ổn, ngài ngàn vạn lần đừng bị chọc tức đến thân thể, bây giờ trên triều còn chờ ngài đi chủ trì. Ha ha, chủ trì, ta chủ trì, Quý Thúc cười đến tròng mắt cũng sắp trợn lồi ra. Bây giờ ta còn mặt mũi đi ra ngoài gặp người sao? Cái gì quý bá, rõ ràng chính là chỉ cây dâu mà mắng cây hòe. Bây giờ đi ra ngoài, ánh mắt đồng liêu nhìn ta đều giống như nhìn kẻ phụ tình, ta còn có thể diện gì ra ngoài gặp người sao? Ta còn không bằng chết dĩ trong nhà thôi. Đều do Thành Nhi. Trương thị lập tức cắn răng nghiến lợi mắng to, ban đầu ta đối xử với hắn có chỗ nào không tốt, ăn mặc thiếu kém của hắn như thế nào? Ta thấy tuổi của hắn không nhỏ rồi, còn đặc biệt vì hắn định nữ nhi nhà đệ đệ ta. Có phụ thân ta ở đây, hắn cưới Cúc Chi, sau này tiền đồ nhất định không thể có giới hạn, nhưng hắn vẫn một lòng cho rằng ta hại hắn, càng thêm lòng nghi ngờ ta làm hại chết mẫu thân hắn, ta oan uổng mà. Sau đó hắn rời nhà trốn đi, chỉ lưu lại một phong thư, làm hại ta bị người đế đô chỉ trò trò 2-3 năm. Bây giờ khó khăn lắm hắn mới trở lại, cũng không tới nhận thân, còn tới chửi bới danh dự của chúng ta, chuyện này. Đây đâu phải là chuyện mà con người nên làm sao? Quả thật chính là đại bất hiếu. Hai huynh muội bọn chúng đều giống nhau. Hai con bạch nhãn lang. Quý Thúc thở phì phò kêu lên. Mắng mệt mỏi, ông kéo cái ghế ngồi xuống. Đúng vậy còn gì, hai huynh muội này, mỗi một người đều không khiến người ta yên lòng. Cũng không biết đời trước chúng ta đã làm sai điều gì mới có thể gặp phải hai kẻ nghiệt chướng này. Trương thị lau khóe mắt, tiếp tục than vãn, chỉ có điều đáng thương cho Dung Nhi của ta, con bé đang êm đẹp một cô nương ra, vốn gả vào trong Đông Cung chính là không sai, bây giờ còn bị người ta chụp mũ như vậy lên đầu, chuyện như vậy khiến sau này con bé đặt chân trong hậu cung như thế nào. Thu Lam trưởng công chúa cũng bị liệt tử này xúi dục đấy. Đường đường một công chúa, lại làm ra chuyện bị ổi bậc này, quả nhiên là man di phiên bang. Quý Thúc oán hận nói, đột nhiên đứng lên hất tay áo, hiện giờ ta phải đi tìm nó. Để cho nó thu hồi những lời đó. Chính là như vậy, đáng lẽ đều là người một nhà, cần gì phải tự giết nhau. Mọi người tin tưởng thương yêu nhau không phải rất tốt sao? Trương thị không ngừng gật đầu, nhanh đi phân phó người chuẩn bị kiệu. Không lâu lắm Quý Thúc đã khí thế hung hăng giết tới phủ Giật Vương. Quý Du Nhiên đã sớm có chuẩn bị, chính là ung dung chờ ở đó. Nhìn thấy ông ta tới, dịu dàng phúc thân, phụ thân đại nhân, đã lâu không gặp, ngài đã lâu không gặp rồi. Tính toán sổ sách một lượt với ngươi luôn. Quý Thúc trừng mắt liếc nàng, rồi chuyển sang Vân Phi Thành bên cạnh, miệng ngập ngừng mấy cái, cuối cùng gào to lên, liệt tử. Ban đầu ra đi không từ giã, bây giờ lại cống hiến vì nước địch, lại còn trợ giúp bọn hắn tấn công con dân của chính quốc gia mình, ngươi cũng xứng làm người của thiên triều Đại Lương. Xin lỗi, quý tướng gia, hiện giờ bổn quan đã là người của nước Phong Lịch rồi. Vân Phi Thành ngồi tại chỗ, bình tĩnh nhìn ông ta nói. Quý Thúc hơi khựng lại. Người nói cái gì? Trên khuôn mặt tuấn tú thanh nhã của Vân Phi Thành mang theo nụ cười nhàn nhạt trả lời ông ta từng câu từng chữ, ta nói, ngay từ 7 năm trước ta đã tiến vào nước Phong Lịch, 5 năm trước cũng đã là người của nước Phong Lịch. Bây giờ, ngài đi tra hộ tịch nước Phong Lịch liền có thể tra ra được tên ta. Mà ở thiên triều Đại Lương, tên của ta chắc hẳn đã sớm bị gạch đi rồi. Quý Thúc ngẩn ra, lập tức lại lạnh mặt xuống, cho dù như thế nào, ngươi cũng là nhi tử của Quý Thúc ta. Là người huynh trưởng, ngươi chính là mặc cho người bắt nạt muội muội của ngươi như vậy. Đúng vậy, là ta sai rồi. Cho nên, hiện giờ ta đã trở về, nhất định phải chặt làm trăm mảnh tất cả những kẻ đã từng bắt nạt muội muội của ta. Vân Phi Thành lạnh nhạt nói, trong tròng mắt nhu hòa lại hiện lên một tầng u ám. Quý Thúc lập tức biến hắn và mình nói không cùng một người, liền hét lớn một tiếng, ta nói là thái tử phi muội muội của ngươi. Con bé sắp bị Thu Lam trưởng công chúa mấy người các ngươi hại chết. Thái tử phi, Vân Phi Thành cười nhạo một tiếng, đó là thứ gì? Ta chỉ có một muội muội, đó chính là Du Nhiên. Quý Thúc nhìn hắn chằm chằm, có bản lĩnh ngươi lặp lại một lần nữa. Muội tử của ta chỉ có một, tên của muội ấy là Quý Du Nhiên. Bất kỳ ai khác quản hắn họ gì, tên gọi là gì, là tiện chủng của ai, đều không có bất kỳ liên quan gì đến ta. Vân Phi Thành nhẹ nhàng như mây trôi giải thích cạn kẽ, suýt chút nữa khiến Quý Thúc giận đến ngất đi. Vân Phi Thành thấy thế, khóe miệng xinh đẹp khẽ câu, còn như bây giờ bên ngoài truyền đoạn hí khúc kẻ phụ lòng, không sai, là ta viết thuận tiện còn lấy ra để muội muội trau chuốt một chút. Như thế nào, phụ thân đại nhân, xem trò hề năm đó của ngài bày ra vô cùng nhuần nhuyễn đi. Bây giờ chúng ta còn đang bàn luận, muốn viết chuyện xưa về phu thê các ngươi đối xử với ta như thế nào, các huynh muội không quan tâm ra sao, thậm chí sau khi ca ca ta rời đi, các ngươi thiết kế đánh cháo hôn sự của ta cho thái tử phi, viết thêm mấy chuyện xưa truyền ra ngoài. Quý Du Nhiên cũng thản nhiên nói tiếp, ngươi dám, Quý Thúc giận đến miệng cũng méo xẹo. Quý Du Nhiên nghe vậy, cùng Vân Phi Thành giống như cười một tiếng, lại cùng nhìn về phía Quý Thúc. Mặc dù không nói gì, nhưng một đôi mắt cực kỳ tương tự của hai huynh muội đều đang rõ ràng nói cho ông ta biết, bọn họ dám. Dưới chân Quý Thúc nhất thời mềm nhũn, gần như ngã nhào. Nhưng mà đôi nam nữ kia còn vững vàng ngồi trên ghế, không hề có ý tứ đi tới đỡ ông ta. Trong lòng lập tức nhíu chặt, ông nắm chặt quả đấm, liệt tử, liệt nữ, Quý Thúc ta sao lại sinh ra hai người các ngươi kẻ bất trung bất hiếu, bất nhân bất nghĩa. Chúng ta cũng vẫn luôn nghĩ, ban đầu mẫu thân chúng ta sao lại coi trọng ngươi đồ nam nhân mặt dày vô sỉ không tim không phổi. Lại còn dùng toàn bộ sản nghiệp của ngoại công tới lót đường cho ngươi. Vân Phi Thành lạnh lùng phản bác, cả người Quý Thúc cũng bắt đầu run run, hiện giờ ngay cả lời nói ra cũng không rõ ràng rồi, các ngươi. Các ngươi, chỉ có điều Quý Du Nhiên cũng không định nghe ông ta lắp bắp, liền lành lạnh nói, Quý tướng gia, lão nhân gia nói xong chưa? Chưa nói xong mau nói. Nói xong rồi thì đi nhanh đi, hai huynh muội chúng ta mới tụ họp một chỗ, còn muốn nói vài lời riêng tư. Ngươi, Quý Thúc lập tức chỉ đầu ngón tay về phía nàng. Quý Du Nhiên rầu môi, xem ra ngươi nói xong rồi. Liền quay đầu lại kêu to, vương gia, ái phi, Phượng Dục Minh lập tức bật ra. Ném người này ra ngoài cho ta. Được rồi, một bóng dáng hấp tấp bay qua ngay trước mắt, sau một khắc Quý Thúc đã không thấy bóng dáng. Thấy thế, đôi chân mày của Vân Phi Thành nhảy lên, dạy dỗ không tệ. Nghe lời muội nói như vậy, đó là đương nhiên, Quý Du Nhiên cười hả hê. Thấy nàng như vậy, một chút lo lắng nơi đáy mắt Vân Phi Thành lóe lên mà mất thoáng qua, liền cười đến vân đạm phong khinh, hiện giờ, bớt giận sao. Nói thật, hắn cũng vừa mới đến đây. Vừa mới ngồi xuống thôi, Quý Thúc đã chạy đến, làm hại hắn còn chưa nói chuyện với Quý Du Nhiên, trước hết làm một trận với Quý Thúc. Quý Du Nhiên le lưỡi, miễn cưỡng coi như tiêu mất đi. Vốn đang định giả mồm cãi láo một chút, nhưng huynh muội hai người đã khiến phụ thân đại nhân tức thành như vậy, ý nghĩ không mưu mà hợp đã lâu này khiến trong lòng nàng cực kỳ vui mừng, điểm không thoải mái duy nhất còn lại cũng sớm tan thành mây khói. Vân Phi Thành thoải mái cười một tiếng, vậy thì tốt. Ta còn sợ cho đến bây giờ muội vẫn không muốn quan tâm đến ta. Nói xong, ánh mắt dịu dàng nhìn nàng, muội muội, những năm này muội chịu khổ rồi. Không có việc gì, dù sao muội cũng không để cho mẫu nữ kia dễ sống. Hơn nữa, tiếp theo khẳng định sẽ để cho bọn họ càng khó sống hơn. Khóe miệng Quý Du Nhiên khẽ nhếch lên, hoàn toàn không lộ ra chút đau thương nào. Vân Phi Thành hơi sững sờ, nhưng cũng không nói gì. Quý Du Nhiên vội vàng hỏi, đúng rồi huynh thì sao? 8 năm này huynh sống như thế nào? Từ Thiên Triều Đại Lương đến nước Phong Lịch còn chỉ trong thời gian ngắn leo lên vị trí tể tướng, huynh nhất định rất vất vả đúng không? Chỉ cần trong lòng có tín niệm cũng không khổ cực. Vân Phi Thành cười nói, nhưng vẫn đơn giản kể lại kinh nghiệm 8 năm qua của hắn cho nàng. Mặc dù hắn nói hời hợt, nhưng từ đôi câu vài lời từ hắn, Quý Du Nhiên có thể nghe ra cảnh tàn sát khốc liệt ở trong đó. Trái tim bất giác treo lên cao, không nhịn được cầm tay của hắn, ca ca, vất vả cho huynh rồi. khụ khụ. Bất thình lình, hai tiếng ho khan kịch liệt truyền đến, tay Quý Du Nhiên run lên, vội vàng thu về. Vân Phi Thành quay đầu lại cười khẽ, giật vương ra cổ họng của ngươi không thoải mái. Phượng Dục Minh bĩu môi, chạy tới kéo tay Quý Du Nhiên, nắm thật chặt trong lòng bàn tay mình. Tuyên bố quyền sở hữu đủ bá đạo như vậy. Vân Phi Thành cười nhạt, liền chuyển ánh mắt sang phía người thiếu niên đứng ngoài cửa kia, đây chính là đệ đệ mà muội nhận, chính là người nghe nói dáng dấp có vài phần tương tự ta. Tiểu Sơn vội vàng đi tới, cúi đầu kêu lên ca ca. Ừ, Vân Phi Thành đáp một tiếng, đứng lên vòng quanh hắn quan sát một vòng, rồi cười hả hê, thần vận này ngược lại có được ba thành của ta năm đó, nhưng tướng mạo không bằng ta, tài hoa không bằng ta, thành tựu bây giờ cũng không bằng ta. Khóe miệng Quý Du Nhiên có rút mãnh liệt, ca ca, huynh tự phụ như vậy từ khi nào rồi hả? Cho nàng cảm giác cùng một đức hạnh giống như thái tử nước Phong lịch đó. Vân Phi Thành nhàn nhạt cười một tiếng, ta nói sự thật. Đầu Tiểu Sơn lập tức cúi thấp hơn, ca ca nói không sai, khắp mọi mặt của đệ thật sự cũng không bằng huynh ấy. Không phải là vì bây giờ tuổi đệ còn nhỏ sao, chỉ cần đệ đọc sách tử tế, về sau thành tựu chắc chắn sẽ không thua kém huynh ấy đâu. Quý Du Nhiên vội vàng an ủi, Tiểu Sơn gật gật đầu, nhưng cũng không biết có nghe lọt tai hay không. Vân Phi Thành thấy thế, không nhịn được suy sụp mặt xuống, muội muội thì ra trong lòng muội địa vị của ta đã thấp như vậy rồi hả? Quý Du Nhiên không nói gì, hắn như bây giờ càng ngày như một khuôn mẫu in ra với Sở Túc Lương rồi. Chỉ có điều ca ca mình làm được, nếu phải so sánh với vị thái tử kia, nhất định nhìn thuận mắt hơn nhiều. Quý Du Nhiên lại vội vàng an ủi mấy câu, lập tức nghe thấy tiếng ho khan khó chịu của Phượng Dục Minh. Tất cả mọi người, tại sao nàng đột nhiên cảm thấy mình giống như một con quay vậy? Tất cả những người này đều biến thành hài tử chưa lớn, đều chờ đợi nàng đi trấn an. Không nhịn được liếc mắt xem thường, ta mệt mỏi, ta ái phi nàng mệt mỏi. Vậy được rồi, chúng ta trở về nghỉ ngơi đi. Phượng Dục Minh vội vàng tới kéo nàng đi. Đây không phải rõ ràng đuổi hắn đi sao? Vân Phi Thành buồn cười, giật vương gia này thật đúng là coi hắn như cái đinh trong mắt. Mặc dù thái độ bây giờ với hắn tốt hơn một chút, nhưng tổng thể nhắc tới chỉ mạnh hơn người xa lạ một chút. Ánh mắt u ám, đang định nói gì đó, Lý Ma Ma đột nhiên đi tới, Vương Phi, Trương Thị phu nhân cầu kiến. Trương Thị, đại di thị của quý tướng gia. Vân Phi Thành cao mày, muội vẫn có lui tới với bà ta. Bà ta còn có chỗ hữu dụng, Quý Du Nhiên nháy nháy mắt với hắn. Vân Phi Thành liền không hỏi thêm gì nữa, chuyện của nữ nhân tùy muội giày vò thế nào thì làm, về phần mấy nam nhân kia cứ giao cho ta giải quyết đi. Mấy nam nhân, quý thúc thái tử, không có người khác chứ. Quý Du Nhiên chớp chớp mắt mấy cái, huynh định giải quyết bọn họ như thế nào? Đến lúc đó muội sẽ biết. Vân Phi Thành thần thần bí bí nói. Quý Du Nhiên không nói gì, chỉ có thể kêu người đưa hắn ra ngoài, thuận tiện đón Trương Thị vào. Vừa vào cửa, Trương Thị đã lạnh mặt, Du Nhiên, các ngươi không khỏi cũng quá cả gan làm loạn một chút rồi. Kia tốt xấu gì cũng là phụ thân mẫu thân của các ngươi. Quả nhiên, đến để giáo huấn nàng. Chỉ có điều Quý Du Nhiên cũng cười lạnh trong lòng, nữ nhân này có tư cách gì để dạy dỗ nàng. Chỉ bằng hiện giờ coi như họ đi lại gần, nhưng mà trên mặt lại bất đắc dĩ thở dài, hai di nương, đây không phải là chuyện ta có thể quyết định. Những năm này, ca ca huynh ấy ở bên ngoài cũng chịu khổ rất nhiều, trở lại liền muốn nở mày nở mặt, ta cũng không ngăn cản được huynh ấy. Hơn nữa, ngay cả chuyện của chính ta còn không giúp được, nào biết huynh ấy lại làm ra chuyện như vậy. Lúc này Trương Thị mới phát hiện ra trước mặt nàng ta bày hai cái dương lớn. Trong dương chứa vải bố, vài món y phục đã làm xong, còn có chút đồ vật lẻ tẻ. Lập tức giật mình trong lòng, người đây là đang thu dọn đồ đạc sao? Ta, không có, đây không phải thấy thời tiết sẽ lập tức nóng lên rồi sao? Ý định của ta là nhân cơ hội làm vài món quần áo mùa hè cho vương gia và đệ đệ của ta, tránh cho đến lúc đó quần áo ăn mặc theo mùa phải làm gấp gáp. Hình như cho đến lúc này Quý Du Nhiên mới nhớ tới, vội vàng để cho người đóng dương lại. Chỉ có điều Trương Thị đã phát hiện bên trong có vài miếng vải vóc không được tính là quá tốt, còn có vài bộ quần áo mềm mại xinh xắn đè phía dưới, cái này cũng không phải lấy ra làm quần áo cho hai người trong vương phủ chứ. Huống chi, biểu hiện vừa rồi của nàng ta cũng hơi quá hoảng loạn. Mặc dù Quý Du Nhiên rất nhanh đã khôi phục lại bình tĩnh, nhưng Trương Thị đã âm thầm ghi nhớ trong lòng rồi, liền cũng cười nói, ta biết rõ ngươi bận rộn chuyện trong vương phủ, nhưng Du Thành. Không, hiện giờ nên gọi là Vân Tướng rồi, hắn dù sao cũng là ca ca của ngươi. Chuyện này ngươi đi khuyên nhủ, hắn sẽ phải đổi chủ ý. Nếu không, nếu chuyện gây ra động tĩnh quá lớn, trên mặt phụ thân ngươi khó coi, thể diện của ngươi và thái tử phi có thể tốt hơn chỗ nào? Nàng không phải đã sớm là người ra mặt dày rồi sao? Ban đầu vì để đẩy nàng xuống khỏi vị trí thái tử phi, bọn họ truyền tin tức phẩm hạnh nàng tồi tệ khắp nơi, để cho nàng hết lần này đến lần khác bị người trong đế đô cô lập, sau đó khi nàng bị hạ chỉ cho Phượng Dục Minh, lại bị không ít người chỉ trò trò. Ban đầu một chút thể diện của nàng bọn họ cũng không chú ý, bây giờ ngược lại kêu nàng giữ thể diện cho bọn họ. Quý Du Nhiên cảm thấy nàng chính là đang nghe một câu chuyện cười. Hơi mím môi, nàng lạnh nhạt nói, Di Nương, chúng ta để chuyện này sang một bên đi. Bây giờ ca ca quyền cao chức trọng, đã không phải là người mà ta có thể quản được rồi. Sao ngươi lại không quản được? Ngươi là thân muội muội của hắn. Không phải mọi người đều nói hắn vì ngươi mới trở về sao? Trương Thị vội nói, Quý Du Nhiên thở dài một hơi, nói thì nói như vậy, nhưng mọi người cũng không phải không biết hiện giờ bên cạnh huynh ấy còn một Thu Lam trưởng công chúa sao? Ta cũng đúng. Trương Thị gật đầu, tuổi ca ngươi cũng không nhỏ, bây giờ lại được công chúa nước Phong Lịch coi trọng, vậy khẳng định không thoát khỏi được rồi. Hơn nữa ta thấy công chúa này có tính khí lớn, lại ở trước mặt mọi người hạ thể diện người ta, thậm chí ngay cả ngươi cũng không buông tha. Ta thấy, đợi sau khi nàng ta gả cho ca ca ngươi, cuộc sống của ca ca ngươi sẽ khổ sở rồi. Còn không phải sao, Quý Du Nhiên phẫn nộ nói, đều nói cưới nàng dâu quên mẫu thân, ta cảm thấy huynh ấy rất có thể cưới nàng dâu quên muội muội. Cho nên, chúng ta muốn trước khi hắn còn chưa quên ngươi, để cho hắn làm chút chuyện giúp ngươi. Nếu không, đến lúc đó có một tẩu tử lợi hại đè bên trên, hắn đã có thể cái gì cũng không giúp được ngươi. Giúp nàng, là giúp bọn họ chứ. Quý Du Nhiên bĩu môi. Thấy nàng cúi đầu, Trương Thị cho rằng đã thuyết phục được nàng, vội vàng lại định không ngừng cố gắng. Nhưng Quý Du Nhiên lại đột nhiên ngẩng đầu, ánh mắt sâu kín nhìn bà ta. Di Nương, ngài thật sự muốn ở đây nói chuyện với ta đến lúc trời tối sao? Thật ra thì trong lòng ta còn có một chuyện vẫn luôn băn khoăn, có nên nói cho ngài biết không? Chuyện gì? Vừa thấy nét mặt của nàng, trong lòng Trương Thị đã chực nhảy lên, nhớ ngày đó, mỗi lần nàng cho bà biết chuyện về nữ nhi du quan của bà, nàng ta đều có dáng vẻ này. Ta nghe nói thái tử nước Phong Lịch không coi trọng Bình Cố. Hả? Trương Thị không nhịn được khẽ kêu ra tiếng, ngay sau đó vội vàng che miệng lại, ngươi nói thật. Nhưng mà hắn chướng mắt thì phải làm như thế nào? Đây là kết thân, hoàng thượng cũng đã lựa chọn xong người rồi, hắn còn định kén cá chọn canh sao? Theo lệ thường mà nói thì không thể, nhưng mà không phải ngài chưa từng nghe qua danh hiệu của vị thái tử này. Người này, mặc dù tài năng xuất chúng, nhưng thoạt nhìn cả lơ phất phơ nói năng ngọt sớt cũng mê rượu háo sắc, trong phủ đã sớm thu không ít mỹ nữ. Đối với người hắn thích, hắn có thể nâng người đó lên tận bầu trời, nhưng hắn không thích nhìn hắn cũng không nhìn, mặc cho người khác đạp thành nhão nhoét. Bây giờ, Bình Cố lại không hợp khẩu vị của hắn, cho dù hiện giờ cái gì hắn cũng không nói, vui mừng hớn hở cưới Bình Cố về rồi, nhưng nếu như hắn trực tiếp nhét người vào trong lãnh cung, nhìn cũng không nhìn một cái, vậy có thể có ích lợi gì? Hòa thân là chuyện tốt gắn kết hai nước, nếu như Bình Cố không thể khiến cho hắn hài lòng, không thể sinh hạ nhất nam bán nữ, cuối cùng kết thân này có ích lợi gì? Trong lòng Hoàng thượng khẳng định cũng hiểu, cho nên ta nghe nói, bây giờ Hoàng thượng đã bắt đầu suy tính đổi người rồi. Đổi ai? Giọng Trương Thị quả nhiên run lên. Quý Du Nhiên buông tay, ta làm sao biết được? Bây giờ không phải còn chưa định xuống sao? Sắc máu trên mặt Trương Thị bớt đi không ít, vội vàng túm lấy tay nàng nói, Du Nhiên ca ca ngươi không phải nói có giao hảo tốt với thái tử nước Phong Lịch sao? Nếu không ngươi để cho hắn đi hỏi thăm một chút xem thái tử thích cô nương như thế nào? Được, không thành vấn đề. Ta tiện thể để ca ca thuyết phục thái tử chọn cô nương khuê tú nhà khác là được. Quý Du Nhiên thẳng thắn gật đầu, chỉ có điều khả năng này cần một khoảng thời gian, dù sao ca ca ta cũng là người bận rộn. Ta hiểu, ta hiểu. Trương Thị vội vàng không ngừng gật đầu. Lại nói đến đây, Quý Du Nhiên cũng sẽ không lãng phí miệng lưỡi với bà ta, cười tủm tỉm nói, hiện giờ, Di Nương ngài chính là nhanh đi về báo cho tiểu muội một tiếng, để cho muội ấy gần đây ru rú trong nhà, ngài tốt nhất tự canh chừng muội ấy thì hơn. Được, ta sẽ đi. Trương Thị vội vàng đứng lên cáo từ. Hiện giờ, đầy trong đầu bà đều là chuyện nữ nhi của mình có thể bị chọn là công chúa hòa thân, sớm quên chút chuyện nhỏ lúc trước liền vội vàng gấp gáp chạy ra ngoài. Chờ ra khỏi Giật Vương phủ, trong một chiếc xe ngựa khác trên đường cái có một người nhảy ra, đương nhiên là Tiểu Trương Thị đã sớm chờ ở đây. Vào xe ngựa của bà ta, Tiểu Trương Thị vội vàng hỏi, tỷ tỷ như thế nào? Nàng ta đồng ý chưa? Ờ thì, Lúc này Trương Thị mới phát hiện mình trong lúc tình thế cấp bách lại quên còn một chuyện chưa nói xong rồi. Nhất thời mặt trắng bệch, chuyện này, Du Nhiên nói còn phải tốn chút thời gian, muội đừng vội, nàng ta đồng ý nói một chút với Du Thành rồi. Có thật không? Tiểu Trương Thị đè thấp giọng hỏi. Trương Thị vội vàng gật đầu, dĩ nhiên, ta đã sớm nói nha đầu này bây giờ nghe ta. Rồi lại thò đầu ra ngoài ngó nghiêng một chút, muội muội, muội xem, bây giờ cũng không còn sớm, ta còn có chuyện cũng nên trở về. Được rồi, muội muội không quấy rầy tỷ tỷ nữa, tỷ đi thong thả. Sắc mặt Tiểu Trương Thị thay đổi, mặt lạnh nhảy khỏi xe ngựa. Trương Thị hình như không phát hiện ra, vội vàng thúc giục phu xe nhanh trở về nhà một chút. Dáng vẻ như vậy thật sự có vẻ chạy trối chết. Lạnh lùng nhìn xe ngựa càng chạy càng xa, mặt Tiểu Trương Thị chợt trầm xuống, nhéo khăn tay cười lạnh, tỷ tỷ, ngươi đúng là tỷ tỷ tốt của ta. Vài ngày sau, chuyện xưa về Quy Bá còn chưa kết thúc, trong kinh thành lại bộc phát ra một bát quái lớn siêu cấp. Năm nào tháng nào ngày nào, thái tử điện hạ của bọn họ đồng ý lời mời tiến đến dịch quán của thái tử nước Phong Lịch thăm hỏi. Hai người đánh cờ nói chuyện phiếm, càng tán gẫu càng vui mừng, hứng thú đến, bắt đầu nâng cốc nói cười. Thái tử nước Phong Lịch thậm chí còn gọi ái thiếp của mình ra ngoài mời rượu. Lần gọi này, lại có thể xảy ra vấn đề. Uống đến say mềm, cũng không biết hai người uống hết bao nhiêu, cuối cùng thái tử nước Phong Lịch dứt khoát lưu thái tử Thiên Triều Đại Lương ở lại dịch quán một đêm. Suốt đêm không nói chuyện, đợi đến sáng hôm sau, khi người hầu của thái tử định đi vào phòng phục vụ hắn rửa mặt lại phát hiện trong ngực thái tử có một mỹ nhân người không mảnh vải che thân đang nằm. Mà mỹ nhân kia, nàng ta lại là ái thiếp của thái tử nước Phong Lịch. Lần này đã chọc phải tổ ong vò vẽ rồi. Khi phát hiện người mình hầu hạ không phải là thái tử nhà mình, mỹ nhân choáng váng, phản ứng đầu tiên chính là khóc lớn không thôi. Thái tử nước Phong Lịch thấy thế cũng hào phóng, vung tay lên đưa mỹ nhân cho thái tử Thiên Triều Đại Lương. Nghe thấy lời ấy, mỹ nhân lần nữa rơi lệ, nói thẳng mình sinh là người của thái tử nước Phong Lịch thì chết cũng là quỷ của thái tử nước Phong Lịch, sẽ không bao giờ cùng bất kỳ kẻ nào nữa, nói xong liền đụng đầu luôn vào tường, ngay lập tức đi đời nhà ma. Ban ngày ban mặt chuyện lại xảy ra ở trong dịch quán, bao nhiêu người trong dịch quán đều nhìn vào trong mắt. Vì vậy dĩ nhiên không gạt được, không quá nửa ngày đã truyền đi xôn xao trên dưới đế đô. Hoàng thượng nghe nói, giận dữ, ngay mặt hung hăng khiển trách thái tử một trận, phạt hắn cấm túc một tháng, cũng chủ động mà đề xuất lại đưa cho thái tử nước Phong Lịch 10 vị mỹ nhân làm bồi thường. Nhưng mặt sau khi thái tử nước Phong Lịch rất phong độ cầu tình vì thái tử từ chối bồi thường của hoàng đế, mà chủ động đưa ra, hắn không có bao nhiêu cảm giác với Bình Cố công chúa, hy vọng hoàng đế có thể cho hắn đổi một đối tượng hòa thân. Hổ thẹn trong lòng, hoàng đế tự nhiên sẽ không từ chối yêu cầu của hắn, lúc này hạ lệnh cho văn võ bá quan, hễ là tam phẩm trở nên mà trong nhà có nữ nhi vừa độ tuổi, tất cả đều đưa vào trong cung, đến cung của thái tử nước Phong Lịch chọn lựa, còn hào phóng bày tỏ với thái tử nước Phong Lịch, nếu hắn nhìn chúng không chỉ một đều có thể để cho hắn mang đi, chỉ có điều nhiều nhất không thể vượt qua ba người. Trong lúc nhất thời, trong nhà quan viên tam phẩm trở lên lòng người bàng hoàng, tất cả đều liều mạng đính hôn cho khuê nữ nhà mình. Nghe được tin tức như thế, Quý Du Nhiên cười nhạt vài tiếng, liền không nói thêm gì rồi. Thế nào, cảm thấy kết cục của thái tử không đủ thảm sao? Ngồi ở đối diện nàng, Vân Phi Thành thản nhiên hỏi. Quý Du Nhiên mím môi, không đủ. Vân Phi Thành cả cười nói, đó là đương nhiên. Lúc này mới chỉ là bắt đầu mà thôi, định hoàn toàn đánh bại một người, một cước đạp hắn từ trên mây xuống tận đáy cốc không phải là cách làm sáng suốt nhất. Cực kỳ sáng suốt, đó chính là hết cước này đến cước khác, từ từ đạp hắn xuống. Đối với một người nghị lực ngoan cường, một sự đả kích nặng nề mà nói không đủ chí mạng. Nhưng mà nếu đả kích lần lượt liên tiếp mà đến, từ từ đánh hắn từ nơi cao nhất rớt xuống đến nơi thấp nhất, lòng tự tin của hắn mới có thể từ từ sụp đổ, cuối cùng không thể đứng dậy nổi. Sau đó, người này triệt để xong rồi. Quý Du Nhiên trợn mắt há hốc mồm, huynh thật nham hiểm. Vân Phi Thành lắc đầu cười nhạt, chủ ý này không phải do ta nghĩ ra được. Vậy là ai? Thái tử Điện Hạ, thái tử Điện Hạ này, đương nhiên là nói Sở Túc Lương rồi. Nghe thấy tên đó, sắc mặt Quý Du Nhiên lập tức cứng đờ, không nhịn được khẽ mỉm cười một cái. Thì ra là hắn, quả nhiên, nàng đã sớm phát hiện người kia không phải hạng tốt lành gì. Muội muội, đột nhiên, Vân Phi Thành khẽ gọi một tiếng. Quý Du Nhiên quay đầu lại, liền đối diện với tròng mắt che một tầng u buồn mơ hồ của hắn, nhất thời ngực nhéo một phát, ca ca, sao vậy? Muội bây giờ, hạnh phúc chứ? Cũng không tệ, Quý Du Nhiên cười nói, trao đổi một ánh mắt với Phượng Dục Minh bên cạnh, hai người liền rất vui vẻ mà bật cười. ánh mắt Vân Phi Thành lại âm trầm thêm, như vậy, nếu như ta nói muốn về sau để cho muội đều ở cùng với ta, để ca ca chăm sóc tốt cho muội, muội bằng lòng không? Huynh định lưu lại sao? Nghe vậy, trong mắt Quý Du Nhiên lóe lên vẻ vui mừng. Vân Phi Thành ngẩn ra, Phượng Dục Minh vội vàng kêu to, ái phi có bổn vương chăm sóc, không cần ngươi giúp một tay. Vân Phi Thành nhìn hắn, lại nhìn Quý Du Nhiên, nhẹ nhàng lắc đầu một cái, ta vốn định như thế. Nhưng mà Thái tử Điện Hạ không muốn buông tay, chỉ sợ ta không lưu lại được. Nếu không ở lại thì quên đi. Huynh ở nước Phong Lịch phát triển tốt như vậy, để cho huynh bỏ xuống tất cả mà lưu lại muội sẽ đau lòng. Hơn nữa chỉ sợ coi như huynh trở lại, cũng sẽ bị người ta đối xử như giặc bán nước, vậy còn không bằng yên ổn ở lại nước Phong Lịch thú thê sinh nhi tử truyền xuống dòng dõi của mẫu thân. Quý Du Nhiên dịu dàng nói, nhẹ nhàng cầm tay Phượng Dục Minh, mà căn cơ của muội ở đây, hiện giờ lại có vương gia và tiểu sơn, về sau cách mấy năm huynh lại mang theo người nhà huynh trở lại nhìn muội là được rồi. Nếu không, đến lúc đó muội và vương gia đi thăm huynh cũng được, dù sao chúng muội cũng rảnh rỗi. Đúng, Phượng Dục Minh vội vàng gật đầu, nhìn nụ cười sán lạn của muội muội mình, trong lòng Vân Phi Thành lại đau như đau xoắn. Du Nhiên, giọng nói vẫn nhẹ như vân đạm phong khinh, giống như một cơn gió xuân nhẹ nhẹ thổi qua mặt hồ bình thản, muội thật sự không hối hận sao? Đi tới bước ngày hôm nay, muội không hối hận, Quý Du Nhiên nói như đinh chém sắt, muội và vương gia sống rất tốt, có một đệ đệ nghe lời, hiện giờ ca ca lại áo gấm về nhà, muội cảm thấy đời muội đã hạnh phúc. Hạnh phúc sao? Vân Phi Thành giật giật khóe miệng, đã như vậy ta cũng yên lòng. Chỉ có điều, Du Nhiên, ca ca còn có một yêu cầu. Cái gì? Muội để Thái Bình về bên cạnh hầu hạ đi. Nàng ấy do ta cầu xin từ bên cạnh Thái tử Điện Hạ, là người trung thành hết mực, bây giờ Thái tử cũng đã nói rõ ban nàng ấy cho muội rồi, về sau nàng ấy chính là người của muội. Chờ sau khi ta đi, ta còn muốn dựa vào nàng ấy giúp muội và ta truyền tin tức qua lại. Thái Bình, Quý Du Nhiên mím môi. Nàng cảm giác nha đầu kia quá thâm trầm, hơn nữa năng lực hơi cường hãn, nàng không muốn đi lại quá gần với nàng ta, tránh cho lại lệ thuộc vào. Du Nhiên, thấy trên mặt nàng thoáng qua vài phần do dự, Vân Phi Thành lại nói, một nha đầu mà thôi, không có gì lớn. Một năm trước không phải nàng ấy phục vụ rất tốt sao? Lại nói, nàng ấy cũng không làm ra bất cứ chuyện gì tổn thương đến muội. Hơn nữa, lần từ biệt này còn không biết bao lâu nữa mới có thể gặp lại. Muội nhìn nàng ấy thì cũng coi như nhìn thấy ta, dù sao trong lòng cũng dễ chịu một chút. Được rồi, nghe hắn nói nhiều như vậy, Quý Du Nhiên cũng không tiện từ chối, ca ca, huynh làm sao vậy? Muội khó nghe được huynh một hơi nói nhiều như vậy. Muội nha đầu này, ca ca không phải vì tốt cho muội sao? Vân Phi Thành liếc nàng một cái, hai huynh muội liền cười cười. Nếu đã đồng ý hắn, Quý Du Nhiên tự nhiên nói lời giữ lời, ngày hôm sau đã gọi Thái Bình lại bên cạnh. Vân Phi Thành vẫn rất bận, mặc dù chuyện hiệp ước đã thỏa thuận xong rồi, nhưng chuyện chọn phi cho Sở Túc Lương lại lên chương trình trong ngày. Vân Phi Thành không thể thiếu bị hắn gọi đi giúp bình chọn ít nhiều. Cũng chính vào lúc này, bên Ninh Vương Phi truyền đến tin tức. Ninh Vương Phi muốn sinh, hơn nữa, khi nằm trên giường sinh, nàng ta luôn miệng kêu gọi tên Ninh Vương gia và Quý Du Nhiên. Vì vậy, Thái Hậu hạ một khẩu dụ. Lệnh Quý Du Nhiên thay thế lão nhân gia bà đến Ninh Vương phủ chăm sóc Ninh Vương phi sinh sản. Quý Du Nhiên vội vàng ngồi xe đi, bên ngoài nghe Ninh Vương phi thét chói tai từ giữa trưa hôm trước đến sáng sớm ngày hôm sau, mới rốt cuộc nghe được hài tử cất tiếng khóc chào đời. Chúc mừng, mẫu tử bình an, là vị tiểu thiếu gia, nặng 7 cân 6 lạng. Bà đỡ ôm hài tử ra ngoài, tim Quý Du Nhiên một mực treo cao cuối cùng trở về đáy cốc. Khi nhìn thấy tiểu hài tử trong tã lót, lòng của nàng cũng không nhịn được mềm nhũn, nhận lấy hài tử ôm ấp. Chỉ thấy hài tử vừa mới ra đời, lông tơ trên mặt còn chưa rụng hết nhưng cũng không vàng vọt xấu xí như những hài tử bình thường khác vừa mới sinh ra. Trán hài tử này đầy đặn, trên gương mặt cũng có chút thịt, lông mi thật dài chớp chớp hết sức xinh đẹp, Quý Du Nhiên cũng không nhịn được nhìn mê mẩn rồi. Phượng Dục Minh ở bên cạnh nhìn thấy cũng không nhịn được nhỏ giọng kêu wow, hài tử này thật xinh đẹp. Ái phi, bổn vương cũng muốn ôm. Không được, vương gia chàng tay chân không biết nặng nhẹ, không được lộn xộn. Quý Du Nhiên liếc hắn một cái, nhìn hắn tỏ vẻ phẫn nộ, liền lắc đầu, chỉ có điều chàng có thể sờ hắn. Ánh mắt Phượng Dục Minh lập tức sáng lên, vội vàng đưa tay sờ trên mặt tiểu oa nhi, miệng lập tức há to, ái phi, thì ra hài tử đáng yêu như thế à. Bổn vương cũng muốn một đứa. Nghe vậy Quý Du Nhiên không khỏi ngẩn ra, bà đỡ bên cạnh lại vui tươi hớn hở nói, chỉ cần vương gia ngài và vương phi phu thê hòa thuận, ngài muốn có bao nhiêu hài tử thì có bấy nhiêu. Thật sao? Phượng Dục Minh nghe mừng rỡ, trong lòng Quý Du Nhiên lại khổ không thể tả. May mà lúc này trong phòng sinh truyền đến tin tức nói Ninh Vương Phi muốn nhìn hài tử một chút, nàng vội vàng phân phó người của Ninh Vương Phủ chuẩn bị khen thưởng, mình thì ôm hài tử vào phòng sinh. Trải qua gần như một ngày một đêm dãy dụa, hiện giờ Ninh Vương Phi vô cùng suy yếu. Bụng tròn vo bằng phẳng rồi, nàng mặt mày vàng vọt nằm trên giường, tóc cũng ướt mồ hôi dính trên cổ. Yếu ớt mở tầm mắt nhìn thấy Quý Du Nhiên đã xuất hiện trước mắt, nàng miễn cưỡng nặn ra một nụ cười, nhị đệ muội, muội đã đến rồi. Quý Du Nhiên gật đầu một cái, thả bọc tã vào bên cạnh nàng ta, là một tiểu tử, dung mạo rất giống đại hoàng huynh. Thật sao, các ngươi cho người nói với vương gia chưa? Ninh Vương Phi cười cười, nhẹ nhàng quét qua hài tử một cái. Quý Du Nhiên gật đầu, đã cho người đi báo. Vậy thì tốt, Ninh Vương Phi nói xong, từ từ nhắm mắt lại, ta mệt mỏi. Vậy tẩu ngủ đi, Quý Du Nhiên vội nói, ôm hài tử ra ngoài. Lại không bao lâu sau, Thái hậu Hoàng hậu cũng biết được tin tức, rối rít phái người khen thưởng tới. Bởi vì là hài tử đầu của đời này, hơn nữa còn là nhi tử, mọi người đương nhiên cũng hết sức vui mừng, khen thưởng này cũng hết sức phong phú. Ngay cả Quý Du Nhiên người tới đây bận rộn giúp đỡ chút ít cũng thu được không ít ban thưởng của Thái hậu Hoàng hậu. Hoàng đế tự mình ban tên cho tôn tử này là Phượng Hiền. Bởi vì chuyện này, Hoàng cung vẫn bị âm khí bao phủ, cuối cùng vạch ra mây đen nhìn thấy một chút ánh mặt trời. Sau lần đó, bởi vì Thái hậu tuổi cao, Hoàng hậu bận chuyện Thái tử Phi lại bị cấm túc, bây giờ người có thể có chút tác dụng duy nhất trong Hoàng tộc cũng chỉ có Quý Du Nhiên rồi, cho nên nàng bị Thái hậu ủy nhiệm mỗi ngày đều phải đến chăm sóc Ninh Vương Phi. Do hai bên vương phủ gần nhau, mỗi ngày ngồi xe ngựa qua lại cũng không tính là gì. Thêm vào hài tử kia xác thực rất xinh đẹp, hơn nữa vừa nhìn thì khỏe mạnh cứng cáp, Quý Du Nhiên và Phượng Dục Minh cũng hết sức thích, tự nhiên mừng rỡ chạy thêm mấy lần. Đảo mắt nửa tháng trôi qua, Thái tử nước Phong lịch chọn tới chọn lui trong đám đại gia khuê tú, rốt cuộc đã chọn được ba nữ tử dung mạo bản lĩnh cũng không tầm thường, Hoàng đế cũng giữ chữ tín, hào phóng ban tất cả các nàng cho hắn. Đến đây, phần lớn sự việc đã hết thảy kết thúc, sứ giả nước Phong lịch cũng nên chuẩn bị trở về nước. Biết tin tức này, Quý Du Nhiên không khỏi hơi uất ức. Vương Phi, canh sâm đã nấu xong. Mới từ Ninh Vương Phủ trở lại, nàng đang ngồi trước cửa sổ thở dài, Thái Bình đã bưng chén canh đi tới. Mặc dù bị nàng đuổi ra ngoài làm việc nặng một thời gian, hiện giờ lại được gọi lại, nha đầu này vẫn tỏ vẻ bình tĩnh, không quan tâm hơn thua. Hơn nữa, lời của nàng ta vẫn trước sau như một, hết sức ngắn gọn, Quý Du Nhiên càng ngày càng lau mắt mà nhìn nàng ta. Liền nhận lấy chén canh, vương ra đâu? Vương gia đã mệt mỏi ngủ thiếp đi. Lúc này Quý Du Nhiên mới phát hiện ra, khi nàng đang ngẩn người, Phượng Dục Minh đã mệt mỏi nằm lì trên giường thở to ngủ. Người này, không khỏi lắc đầu cười cười. Kể từ sau khi hài tử của Ninh Vương Phi sinh ra, hắn giống như lấy được món đồ chơi mới, mỗi ngày chạy trước chạy sau bên cạnh chăm sóc hài tử còn ân cần hơn nàng. Cũng bởi vì như thế cả ngày lẫn đêm nhảy tới nhảy lui mệt nhọc trước mặt tiểu oa nhi, hắn trở lại liền ngã đầu xuống là ngủ, mỗi lần ngay cả chén canh cũng không kịp uống. Từ từ uống một chén của mình xong, đưa chén không qua cho nàng ta, thuận tiện hỏi, mấy người vân tướng khi nào thì đi? Thời gian định sao? Định trong 6 ngày sau rồi. Thái Bình trả lời, 6 ngày à? Xem ra, hai huynh muội bọn họ còn chưa nói đủ lời đâu, đã lại phải chia lìa. Lần từ biệt này, lại không biết bao lâu mới có thể gặp lại. Quý Du Nhiên thở dài mấy tiếng trong lòng, bất ngờ quay đầu lại, thế nhưng phát hiện Thái Bình vẫn còn đứng bên cạnh nàng. Có nhất thời kinh ngạc, sao ngươi còn chưa mang chén không đi? Nô tỳ quên, Thái Bình vội nói, nhưng vẫn không động, mà nhàn nhạt nhìn nàng, Vương Phi, ngài thật cam lòng để vân tướng cứ đi như vậy sao? Không bỏ được thì làm như thế nào? Huynh ấy là nam nhân, huynh ấy có trách nhiệm của huynh ấy, ta không thể vì bản thân mình mà lưu huynh ấy lại. Quý Du Nhiên cười khổ, nhưng mà ngài có thể đi cùng ngài ấy. Ta, cùng huynh ấy, Quý Du Nhiên bật cười, vậy thì càng không thể nào. Ta ở đây cũng có nhà, ta sao có thể bỏ lại người nhà của mình ngàn dặm xa xôi chạy đến nước lạ đây. Từ từ, lòng chợt giật thột, nàng trợn to mắt, sao hôm nay ngươi nhiều lời vậy. Thái Bình nhìn nàng không nói, Quý Du Nhiên đột nhiên thấy trong đầu choáng váng, từng mảng lớn mây đen che phủ trước mắt, hoàn toàn che kín tia sáng trước mặt nàng. Ngươi, ngươi đã làm gì với ta? Trong lòng cực kỳ run sợ, nàng định đứng lên, nhưng lại phát hiện có lòng mà không có sức, hơi sức trên người giống như bị rút khô, nàng vốn không thể động đậy được. Vương Phi, xin lỗi, nô tỳ cũng là bất đắc dĩ. Bên tai chỉ nghe được một câu này, bóng đêm liên hoàn toàn ăn mòn đầu óc của nàng. Trước mặt Quý Du Nhiên bỗng tối sầm, ngay cả cái gì cũng không biết. Hu hu hu, Ái Phi, nàng không được chết. Nàng không phải đã đồng ý với bổn vương sẽ không chết trước bổn vương sao? Ái Phi, Ái Phi. Trong mơ mơ màng màng, giọng khóc khàn khàn của nam nhân vẫn một mực vang vọng bên tai. Hình như chính là tiếng khóc này đánh thức nàng. Ai vậy? Giọng nói giống như tiếng thanh la, khó nghe muốn chết. Quý Du Nhiên nhíu nhíu mày, định nói chuyện, lại phát hiện thân thể vô lực. Vương gia, ngài đừng đau lòng, vẫn tranh thủ thời gian buông vương phi ra, để nha đầu nhanh chóng khâm liệm cho nàng, để nàng sớm ngày nhập thổ vi an thôi. Một âm thanh khuyên nhủ từ xa xa, lại lập tức bị tiếng thanh la kia lớn tiếng cắt đứt cốt. Ái phi của bổn vương không chết, nàng không chết, vương gia, Du Nhiên con bé đã chết thật rồi, không phải tất cả thái y đều trần mạch cho nàng rồi sao? Mạch đập của nàng hoàn toàn không có, nhịp tim cũng sớm dừng. Ngài vẫn nhanh để cho con bé đi sớm đầu thai thôi. Một giọng khác cũng hơi khàn khàn, nhưng không giấu được vẻ tao nhã lịch sự trong đó, là ca ca. Trong lòng Quý Du Nhiên khẽ động, cút, vương gia, tất cả đều cút cho bổn vương. Các ngươi nói bậy, ái phi của bổn vương nàng sẽ không chết. Thật ồn ào, mày nhíu lại thật chặt. Quý Du Nhiên giơ ngón tay, định đẩy tiếng thanh la này ra, nhưng mà trên người vốn không làm được gì, thoáng cái đưa ngón tay nâng lên một chút cũng đã rất phí sức. À, trong giây lát lại nghe được một giọng nữ bén nhọn truyền đến. Rầm rầm, không biết là tiếng thứ gì bị lật vang, giọng nữ bén nhọn đó lớn tiếng kêu lên, vương phi động. Là Lục Ý, chung quanh lập tức vang lên từng loạt tiếng huyên náo, trong tiếng thanh la đó lại trộn lẫn vào vài phần kích động, có thật không? Có phải nói rằng ái phi không chết không? Ngươi nhìn rõ rồi chứ? Muội ấy thật sự động, giọng Vân Phi Thành cũng vang lên lần nữa, trong giọng nói có vài phần nghiêm nghị. Lục Ý hơi do dự, nô tỳ giống như thấy được. Giống như, người rốt cuộc thấy hay không thấy? Nô tỳ, chuyện gì xảy ra, chẳng lẽ nàng chết thật rồi hả? Quý Du Nhiên đột nhiên sợ hãi trong lòng, vội vàng định mở mắt ra xem bản thân ở đâu. Chỉ có điều trên người vẫn không có bao nhiêu hơi sức, ngược lại Lục Ý còn kêu lên, lông mi của vương phi động. Lần này nô tỳ thấy rõ. Đúng, bổn vương cũng nhìn thấy. Ái phi nàng thật sự không chết. Tiếng thanh la kêu lên, tiếp theo đó một cái chớp mắt Quý Du Nhiên cảm thấy mình được ôm vào trong một lồng ngực ấm áp, chỉ có điều, hình như mùi không dễ ngửi lắm. Trời, xảy ra chuyện gì? Không phải nháo quỷ chứ? Nhanh, mau truyền thái y. Chấm chấm chấm, đủ loại âm thanh theo nhau mà đến, Quý Du Nhiên gần như nghe không rõ. Bởi vì trong tai nàng đã bị tiếng thanh la kia chất đầy. Một hồi lâu cũng không biết xảy ra chuyện gì, hình như có người tới, bấm mấy cách trên huyệt vị của nàng, Quý Du Nhiên đau đến cau mày, nhưng ngay lúc đó cảm thấy hơi sức khôi phục không ít. Từ từ mở mắt ra, thứ đầu tiên đập vào mặt nàng chính là một khuôn mặt bẩn thỉu. A, nhất thời thấy kêu một tiếng, vội vàng định lùi bước. Ái phi, vậy mà một lần nữa nàng bị nhét vào trong vòng ôm quen thuộc đó, mà tiếng kêu đó hình như cũng hơi quen tai. Quý Du Nhiên chớp mắt mấy cái, lại nhìn kỹ một chút vương gia. Ái phi, dầu ria đâm vào da thịt mềm mại của nàng, tiếng thanh la một lần nữa kêu lên độc hại lỗ tai của nàng. Hình như Quý Du Nhiên còn cảm thấy trên cổ dần dần càng lúc càng ướt, giống như có người rót nước lên trên. Vương phi, ngài thật sự đã tỉnh rồi hả? Lục Ý vội vàng đi tới, trên khuôn mặt nhỏ nhắn tiểu tụy tràn đầy mừng rỡ. Khó khăn lắm mới đẩy được tiếng thanh la ra, Quý Du Nhiên ngước mắt nhìn xem một chút, phát hiện tất cả người đứng ở đây mỗi một người đều hết sức mệt mỏi. Dĩ nhiên, Phượng Dục Minh gắt gao ôm lấy nàng thậm chí quá mức. Trong lòng hiện lên một đống lớn dấu hỏi chấm, nàng nhỏ giọng hỏi chuyện gì xảy ra. Các ngươi đều ở đây làm gì? Còn có, vương gia chàng làm sao vậy, chàng chưa tắm bao nhiêu ngày rồi. Oa, vừa mở miệng lại thúc giục tuyến nước mắt của Phượng Dục Minh. Nước mắt tí ta tí tách rơi xuống, hắn kêu khóc to, bọn họ đều nói ái phi nàng chết rồi. Bổn vương đã nói là không có, bọn họ cứ không tin, còn đòi bổn vương giao nàng ra ngoài để cho bọn họ thay quần áo chôn nàng đi. Oa oa oa, hả, Quý Du Nhiên hơi nhíu mày, sao lại xảy ra chuyện như vậy? Nhìn chung quanh một chút, trong mắt mỗi người đều tồn tại vài phần nghi ngờ và hoảng sợ. Vẫn là Vân Phi Thành nói, nếu nói như thế nào thái y ngươi trước bắt mạch cho giật vương phi đi, xem hiện giờ muội ấy như thế nào. Dạ, Thái Bình và Lục Ý vội vàng tới, khó khăn lắm mới thuyết phục được Phượng Dục Minh buông tay, hai người hầu hạ Quý Du Nhiên nằm xuống, lại hạ rèm xuống, rồi kêu thái y đi vào. khi nhìn thấy Thái Bình với vẻ mặt lạnh nhạt đi tới trước mặt Quý Du Nhiên nhướng mày, hình ảnh ở trong đầu lóe lên rồi mất. Nằm ở trên giường, để thái y cẩn thận kiểm tra mạch tượng cho nàng, nàng lại tinh tế hồi tưởng lại giấc mộng của mình. Thái Bình bưng chén canh tới cho nàng uống, hơn nữa xưa nay chưa từng thấy nàng ta nhiều lời với nàng. Quen biết Thái Bình hơn một năm, nàng nhớ rõ ràng nha đầu này vốn không nói nhiều. Hơn nữa, đợi nói vài lời với nàng ta, nàng liền trước mắt bỗng tối sầm, nên cái gì cũng không biết. Đợi đã, tim chợt nhảy lên, nàng bỗng mở to mắt, một màn kia, rốt cuộc là nằm mơ hay là thực tế. Vẫn còn đang cân nhắc, bốn thái y đã thay phiên bắt mạch xong cho nàng rồi. Bốn người cung kính lui sang một bên, người cầm đầu nói, chúc mừng vương gia, thân thể vương phi đã rất tốt, không có bất cứ vấn đề gì. Phượng Dục Minh và Lục Ý đều thở ra, bổn vương đã nói rồi. Ái phi chắc chắn sẽ không chết, nàng chỉ đang ngủ mà thôi. Chỉ có điều, một giấc ngủ này không khỏi ngủ cũng quá lâu rồi. Ngủ tận 3 ngày, có người bên ngoài nhỏ giọng nói. Vân Phi Thành cùng nói, nếu không có vấn đề gì, vậy vì sao ban đầu các ngươi chẩn bệnh rằng mạch đập của muội ấy hoàn toàn không có dấu hiệu còn sống. Cái này, chúng thái y lau mồ hôi, hạ quan cũng không biết. Lúc ấy giật Vương Phi rõ ràng. Cái đó, một thái y đứng cuối cùng đột nhiên nhỏ giọng nói, hình như hạ quan từng nghe nói có một loại thuốc có thể làm chậm nhịp tim của người ta, làm cho người ta gần như không kiểm tra ra được mạch nên nhìn qua giống như chết. Có chuyện này. Vân Phi Thành nhướng mày, Quý Du Nhiên ở trong giường cũng lặng lẽ nắm chặt quả đấm. Nàng nghĩ, nàng biết, khụ khụ 2 tiếng, nàng nhỏ giọng nói, đã như vậy ta không sao rồi. Những người không có nhiệm vụ đều lui ra đi, để cho ta nghỉ ngơi yên ổn một chút. Vâng, nửa tin nửa ngờ, mọi người rối rít lui xuống, Quý Du Nhiên đột nhiên lại nói, đúng rồi, Thái Bình lưu lại. Thái Bình liền lui lại trở về đầu giường. Phượng Dục Minh không rõ chân tướng, ái phi, không phải nàng nói nàng cần nghỉ ngơi sao? Hỏi nàng ta mấy câu rồi nghỉ ngơi cũng không muộn. Quý Du Nhiên nói, kêu Thái Bình vén rèm, mắt quét về phía khuôn mặt nữ tử bình tĩnh giống như tượng gỗ trước mặt. Quý Du Nhiên bất giác giận dữ không ít, đột nhiên ngồi dậy hét lớn một tiếng, ngươi còn không quỳ xuống cho ta. Phịch, Thái Bình và Phượng Dục Minh cùng nhau quỳ xuống. Hiện giờ Quý Du Nhiên không có tâm tình để ý phía sau, liền gắt gao nhìn chằm chằm vào Thái Bình quát lên, thuốc kia do ngươi hạ đúng không? Đúng, Thái Bình trả lời đâu ra đấy. Tại sao? Bởi vì, Thái Bình khựng lại, ngước mắt nhìn nàng, định nói lại thôi. Lửa giận tràn đầy trong lòng Quý Du Nhiên không cách nào phát tiết, chỉ muốn chặt nàng ta thành trăm mảnh, nói. Muội đừng buộc nàng ấy nói nữa, là ta để cho nàng ấy hạ thuốc. Thuốc cũng tự ta đưa tới. Lúc này, cửa phòng đột nhiên bị đẩy ra, Vân Phi Thành chủ động bước vào. Quý Du Nhiên sừng sốt, huynh, tại sao? Bởi vì ta muốn dẫn muội đi. Nhìn cặp mặt hiền hòa như nước của huynh trưởng mình, lần đầu tiên Quý Du Nhiên cảm thấy xa cách vô tận, tại sao huynh muốn dẫn muội đi? Huynh lại muốn mang muội đi đâu? Đi nước Phong Lịch nơi ta định cư lại. Ta muốn thực tế cam kết ban đầu với muội, ta cũng đã đồng ý với mẫu thân, nhất định sẽ chăm sóc muội thật tốt. Vậy huynh sẽ tự tiện dẫn ta đi. Quý Du Nhiên nhỏ giọng kêu lên, tại sao? Huynh cũng không hỏi trước ý kiến của muội. Có lẽ muội không đồng ý đâu. Ta đã hỏi ý kiến của muội rồi, muội không đồng ý. Muội, nàng không đồng ý lúc nào? Quý Du Nhiên vừa định hỏi ra lời, nhưng ngay lúc đó hồi tưởng lại lời Vân Phi Thành đã nói vào ngày đó, lập tức trong lòng đã hiểu rõ ràng rồi. Nhưng mà tâm nàng càng thêm lạnh, cho nên huynh chính là quyết định không để ý đến ý nguyện của muội, nhất định phải dẫn muội đi. Ta chỉ muốn để muội ở bên cạnh ta, ta sẽ chăm sóc thật tốt cho muội, muội cũng sẽ không khổ cực giống như hiện giờ. Vân Phi Thành lời thành khẩn nói. Ai nói muội khổ cực? Muội đã sớm nói với huynh, bên cạnh muội có người theo cùng, muội có trượng phu, có đệ đệ, muội có nhà của mình, muội khổ cực chỗ nào chứ? Quý Du Nhiên kêu to. Vân Phi Thành khựng lại một chút, nếu nói trượng phu cũng chính là kẻ ngốc này. Đệ đệ cũng nhặt được từ bên ngoài. Chỗ này thật sự có thể coi như nhà của muội sao? Lòng Quý Du Nhiên căng thẳng, huynh chính là nhìn muội như vậy sao? Phát hiện ánh mắt của nàng lạnh đi, Vân Phi Thành hơi gấp gáp, Du Nhiên, muội đừng tức giận. Ta không có ý này, ta chỉ muốn nói. Muội mặc kệ huynh định nói gì, dù sao, muội đã sớm nói với huynh rồi. Muội cảm thấy được muội hạnh phúc, muội chính là rất hạnh phúc, muội sẽ không lừa huynh. Huynh cảm thấy muội không hạnh phúc, đó là cảm giác của huynh. Có lẽ theo ý của huynh, muội theo huynh mới tính là hạnh phúc. Ca ca, muội phải nói 8 năm rồi, quả nhiên thời gian là công cụ sinh ra xa cách tốt nhất. Huynh đã không hiểu muội rồi. Du Nhiên, Có lẽ muội không muốn nói thêm nữa. Ca ca, huynh đi đi. Thái Bình huynh mang đi, muội không muốn nhìn thấy hai người nữa. Du Nhiên, cút, chữ cút vừa ra, bên trong phòng yên tĩnh hồi lâu. Tiếp theo đó, nghe được tiếng bước chân nhẹ nhẹ vang lên, Vân Phi Thành cuối cùng xoay người rời đi. Thái Bình cũng khẽ phúc thân với nàng, rón rén đi ra ngoài. Chờ sau khi bọn hắn vừa đi, mắt Quý Du Nhiên đột nhiên chua xót, nước mắt không kìm được chảy xuống. Ái phi, nàng làm sao vậy? Thấy thế, sắc mặt Phượng Dục Minh thay đổi. Hu, nghe được giọng nói như tiếng gõ thanh la của hắn, Quý Du Nhiên đột nhiên đau buồn, không nhịn được ôm lấy hắn, khóc gào lên. Phượng Dục Minh ngây ngốc, thân thể cứng rắn, bởi vì nàng ôm khóc náo. Vốn định nói mấy câu khuyên nhủ nàng, nhưng kêu gào ba ngày, giọng nói cũng không chịu nổi một chút kích thích, hắn cũng chỉ có thể chán ngắt lắng tai nghe. Khó khăn lắm tiếng khóc nhỏ lại rồi, hắn mới hắng giọng khẽ kêu lên ái phi. Không có câu trả lời, hai cánh tay ôm hắn cũng mềm xuống. Phượng Dục Minh khe khẽ đẩy mới phát hiện nàng lại hai mắt nhắm nghiền, ngủ thiếp đi. Người lại ngây ngốc một lúc mới thận trọng bố trí nàng trên giường ngủ, cặp mắt ngây ngốc nhìn nàng chằm chằm. Nhìn một chút trong đầu lại hiện lên lúc ấy nàng hai mắt nhắm nghiền, mặc cho hắn kêu gọi như thế nào cũng không chịu mở hai mắt ra, mà thái y cũng một mực chắc chắn rằng nàng đã chết rồi, e sợ mới vừa rồi mỗi một cảnh mình trải qua đều là ảo giác, hắn vội vàng đặt tay dưới mũi nàng dò hơi thở của nàng. Dò rồi, hắn thở phào một hơi, trên mặt hiện lên ý cười. Chỉ có điều cười, hắn vẫn cảm thấy không ổn, lại đi dò tiếp. Lặp lại như thế vài chục lần, cuối cùng vẫn là cơn buồn ngủ vô tận đánh tới, hắn ngáp hồi lâu, mắt thật sự không mở ra được mới không nhịn được nhắm mắt lại, ngã bên cạnh nàng, cùng nàng ngủ thiếp đi. Khi Quý Du Nhiên tỉnh lại, trời đã tối rồi. Phượng Dục Minh bên cạnh vẫn còn thờ to ngủ, quần áo trên người cũng không cởi, tóc cũng rối loạn, trên mặt bẩn thỉu, chỉ có điều khuôn mặt ngủ đến ngọt ngào. Trong lòng bất giác mềm nhũn, cũng nhớ tới đủ chuyện trước đó, khóe miệng dâng lên ý cười khổ. Vương Phi, nghe được động tĩnh bên trong, Lục Ý vẫn canh giữ ở cửa tiến vào, trên khuôn mặt xinh đẹp mang theo vẻ đau lòng, công tử vẫn còn đứng bên ngoài. Kêu hắn cút đi, Quý Du Nhiên lạnh lùng nói. Lục Ý cúi đầu, công tử nói, cho dù như thế nào, xin Vương Phi ngài nghe công tử nói mấy câu. Công tử nói xong rồi, nếu như ngài vẫn định tức giận với công tử, vậy công tử cũng không có cách nào. Thật ra thì nói tức giận, nàng bây giờ thật sự tức giận. Nhưng mà cho dù như thế nào, đó là ca ca cùng mẹ duy nhất của nàng có thể tức giận đến đâu. Bây giờ huynh ấy không đi, nàng rất vui, cũng chỉ giận huynh ấy vài ngày là được rồi. Chỉ có điều, bây giờ đang nổi nóng, nàng đương nhiên không bằng lòng gặp huynh ấy. Công tử còn nói, chưa tới 3 ngày nữa công tử phải đi. Nếu như tiểu thư ngài thật sự không cho công tử cơ hội này, công tử nhất định sẽ thương tiếc cả đời. Quý Du Nhiên sửng sốt. Nàng thiếu chút nữa đã quên mất chuyện mình giả chết 3 ngày rồi. Vốn chỉ còn 6 ngày ngắn ngủi, hiện giờ rút xuống một nửa chỉ còn có 3 ngày rồi. Thôi, mời huynh ấy vào sảnh bên đi. Đúng là vẫn còn không đành lòng đầu hàng trong lòng rồi. Lục Ý vội vàng gật đầu, dạ, nô tỳ đi kêu người. Vương Phi, hiện giờ nô tỳ chỉnh trang cho ngài một chút. Được, bị Phượng Dục Minh ôm vào trong ngực 3 ngày, hình tượng của nàng nhất định cũng không khá hơn chút nào. Đơn giản thu dọn một chút, nàng đi theo Lục Ý tới sảnh bên, liền thấy Vân Phi Thành đang ngơ ngác ngồi đó. Nhìn thấy nàng, hắn vội vã đứng lên, môi mỏng đẹp đẽ mấp máy mấy cái, nhưng không lên tiếng. Quý Du Nhiên ngồi xuống đối diện hắn, bây giờ muội vẫn còn rất chán ghét huynh. Nhưng mà cho dù nói như thế nào, huynh là ca ca của muội, muội không muốn trước khi huynh đi lưu lại tiếc nuối, cũng không muốn lưu lại tiếc nuối cho muội. Nếu không, mẫu thân ở dưới suối vàng có biết khẳng định cũng sẽ rất đau lòng. Vân Phi Thành rũ rèm mắt xuống, Du Nhiên, xin lỗi. Chuyện này, ca ca không thương lượng trước với muội mà tự tiện làm, là ca ca không đúng. Nhưng mà, huynh còn định nói vì tốt cho muội. Quý Du Nhiên cười lạnh, Vân Phi Thành lập tức ngẩng đầu, hai mắt sáng rõ đối diện nàng, không sai. Quý Du Nhiên ngẩn ra chợt cười khẽ, để cho muội xa xứ với huynh, đến một nơi sống không quen, muội lại không biết tính sao mà tốt lắm. Hơn nữa, hiện tại muội thân là Vương Phi, cơm tới há mồm áo tới vươn tay, có mấy người có phú quý vượt xa muội. Xa hoa sung sướng nhiều năm như vậy, huynh cho rằng muội còn ăn được khổ sao? Sao muội biết phải chịu khổ? Thái tử điện hạ đã sớm nói với ta chờ trở lại nước Phong Lịch, hắn sẽ thu muội vào Đông cung. Chỉ cần muội sinh hạ nhi tử, hắn ít nhất cho muội một vị trí trắc phi. Huynh nói cái gì? Ca ca, huynh muốn cho muội tái giá? hơn nữa còn gả cho tên thái tử cà lơ phất phơ đó. Trong lòng Quý Du Nhiên kinh động mãnh liệt, trong nháy mắt sắc mặt âm trầm xuống. Vân Phi thành khựng lại một chút, vẫn thành thật khai báo, nếu không thì sao? Ở nơi này, vẫn bị một số đại gia tử tính toán, thái tử bên này còn nhìn muội chằm chằm, muội lại cùng với một kẻ ngốc, cuộc sống sau này có thể tốt hơn chỗ nào? Mà đi theo ta rồi, thái tử nể mặt ta khẳng định sẽ đối đãi không bạc với muội. Có ta chống đỡ, muội ở trong Đông cung cũng có thể diện. Huống chi, ngay từ 7 năm trước thái tử đã biết sự tồn tại của muội, những năm này luôn chú ý đến muội. Ý của huynh là, hắn yêu thích muội. Quý Du Nhiên chậc lưỡi. Vân Phi Thành gật đầu, đúng vậy. Hơn nữa, kể từ sau khi nhìn thấy diện mạo của muội, hắn thích muội thành cụ thể hóa rồi. Nếu như không cưới được muội về, đời này hắn sẽ hối hận chết. Cho nên, huynh giở mánh khóe xấu, thậm chí không tiếc phá hư phu thê bọn muội. Du Nhiên, muội đang nói cái gì vậy? Trên gương mặt trắng nõn của Vân Phi Thành hai màu xanh trắng lần lượt thay đổi, vừa thẹn vừa tức quát lên, không phải ta vì tốt cho muội sao? Vừa mới bắt đầu rõ ràng là muội đính hôn với thái tử, ta cũng nể mặt thái tử mới có thể để muội lại, nhưng ai biết. Đôi phu thê kia thật sự quá lòng dạ hiểm độc rồi. Đoạt đồ thuộc về muội còn không nói, lại còn ném muội cho một kẻ ngốc. Ca ca, xin chú ý lời nói của huynh. Lời nói lạnh lẽo đông lạnh kích động của hắn xuống, Vân Phi Thành lấy hơi, trên mặt còn vẻ không phục, mỗi lần muội đều nói với ta muội và cái đó. Giật vương gia tương thân tương ái. Được ta nhìn ra, hắn thích muội, làm theo mệnh lệnh của muội. Nhưng mà vậy thì có thể như thế nào? Hai người thành thân hơn một năm, cho tới bây giờ còn chưa viên phòng. Với tính tình này của hắn, muội cảm thấy nửa đời sau của hai người còn có khả năng động phòng sao? Chẳng lẽ muội thật sự không tính toán làm một nữ nhân thứ thiệt, không muốn sinh dưỡng hài tử thuộc về mình? Cho tới bây giờ hai người sống thoải mái, nhưng sau này thì sao? Chờ lớn tuổi, người khác đều ngậm kẹo đùa cháu, muội định làm như thế nào? Chờ mắt nhìn, cùng lắm thì ôm một hài tử từ trong tông thất tới nuôi là được. Giọng Quý Du Nhiên lạnh nhạt, Vân Phi Thành nghe vậy cười, thôi đi, muội muội. Muội là muội muội ruột của ta hiểu rõ ràng cá tính của muội. Không phải hài tử ruột thịt của mình, như thế nào muội cũng sẽ cách một tầng. Đối với hài tử kia, muội sẽ không thật tâm thật ý bỏ ra. Quý Du Nhiên bị lời hắn nói làm cho nghẹn họng, không sai, cá tính của hai huynh muội bọn họ giống hệt nhau. Nếu như không phải là chuyện nàng thật lòng muốn làm, nàng chắc chắn sẽ không dốc hết sức lực. Nếu như nói ôm một hài tử tới nuôi, vậy cũng là chuyện bất đắc dĩ khi lớn tuổi. Tới thời điểm đó mình nhất định sẽ coi nó như một nhiệm vụ mà làm. Nếu mình làm qua loa như vậy, hài tử kia tự nhiên sẽ phát hiện ra. Vì vậy, hai bên có thể không thân như một nhà không, thật sự là một vấn đề. Cho nên, hạnh phúc trước mắt thật sự là hạnh phúc sao? Muội muội quang cảnh con cháu lượn quanh đầu gối, muôn đời ngậm kẹo đùa cháu, chẳng lẽ muội thật sự không hy vọng sao? Lời khuyên bảo của Vân Phi Thành dần dần vang lên bên tai Quý Du Nhiên trầm mặc. Nâng tách trà lên uống một ngụm lớn, định thần lại, nàng ngẩng đầu lên nói, khuya lắm rồi, ca ca huynh cần phải trở về. Du Nhiên, trời đã tối rồi. Huynh chưa dùng bữa tối đúng không? Muội không lưu huynh lại ăn cơm tối, muội phải chờ vương gia nhà muội tỉnh rồi ăn cùng chàng. Ý của muội là, muội lựa chọn chính là cùng với hắn. Vân Phi Thành chau mày, Quý Du Nhiên gật đầu. Vân Phi Thành mím môi không nói. Quý Du Nhiên cười với hắn, ca ca, muội biết rõ huynh vì tốt cho muội. Nhưng mà, nếu cái gọi là tốt của huynh, không nhất định là tốt với muội. Hiện giờ muội sống rất tốt thật sự. Muội thích cuộc sống như bây giờ, muội cũng không muốn cuốn mình vào trong cung đình, như vậy quá mệt mỏi. Như bây giờ vừa đúng, chính là muội muốn. Cho nên, huynh đừng hy vọng nữa. Được rồi, nếu như nàng kiên trì trước sau như một Vân Phi Thành bất đắc dĩ thua trận, muội mệt mỏi rồi, nghỉ ngơi thật tốt đi. Ngày mai ta trở lại thăm muội. Được ca ca đi thong thả. Đưa mắt nhìn Vân Phi Thành rời đi, bên môi Quý Du Nhiên bật ra một tiếng than thở thật dài, thân hình lập tức chán chường không ít. Phượng Dục Minh bị đói tỉnh, mặc dù vẫn mệt chết đi, đại não kêu gào hắn còn phải ngủ đủ. Nhưng không chịu nổi cái bụng trống không, hắn vẫn tỉnh. Vương gia, chàng đã tỉnh, mở mắt ra, đã đối diện với khuôn mặt tươi cười của Quý Du Nhiên. Hắn vội vã nhào tới Ái Phi, nàng còn sống. Đúng vậy, ta vẫn còn sống. Quý Du Nhiên cười nói, xử lý đầu tóc cho hắn, ta nghe bọn họ nói, 3 ngày nay chàng vẫn ôm ta. Không ăn không uống cũng không ngủ là thật sao? Ừ, Phượng Dục Minh vội vàng gật đầu, đầu chôn ở trong cổ nàng, cảm nhận nhiệt độ ấm áp trên người nàng, bọn họ đều nói nàng đã chết muốn kéo nàng đi. Bổn vương nói nàng không chết bọn họ đều không tin, hết cách rồi, bổn vương chỉ đành phải dùng thân thể của bổn vương che chở cho nàng. Nếu không, nếu bọn họ thừa dịp bổn vương không chú ý cướp nàng đi, vậy chẳng phải nàng sẽ thật sự bị giết chết. Nàng xem, đợi 3 ngày, không phải nàng đã trở về rồi sao? Bổn vương cũng biết bổn vương quyết định đúng. Đúng vậy, quyết định của chàng rất đúng, quá đúng. Quý Du Nhiên hít hít mũi, khóe mắt ê ẩm. Ta hát ái phi, nàng làm sao vậy? Cảm thấy trên cổ hơi lạnh lẽo, Phượng Dục Minh buông tay ra, liền thấy khóe mắt nàng rưng rưng, dáng vẻ đau lòng. Vội vàng vụng về lau nước mắt cho nàng, ái phi không khóc, không phải bây giờ chúng ta đều chưa chết sao? Quý Du Nhiên miễn cưỡng nặn ra nụ cười, đúng vậy, chúng ta vẫn còn sống, vậy là tốt nhất. Úc úc úc, lúc này, bụng lại không chịu nổi tịch mịch bắt đầu kêu to lên. Quý Du Nhiên sững sờ, ngay sau đó phi cười, 3 ngày không ăn không uống, vương gia chàng đói thảm rồi. Phượng Dục Minh làm bộ đáng thương gật đầu, ta đã cho người chuẩn bị xong đồ ăn rồi, chàng đi tắm trước, tắm sạch sẽ chúng ta ăn cơm. Ta đã dặn phòng bếp chuẩn bị rồi, bổn vương phải ăn cơm trước. Phượng Dục Minh ôm bụng kêu to, Quý Du Nhiên nhìn một thân xốc xếch của hắn, hay là tắm trước. Hắn cũng đã 3 ngày không xúc miệng rồi, không cần ăn cơm trước. Vương gia, ăn cơm, bổn vương đói chết, được rồi, không chịu nổi đôi mắt sáng trong lấp lánh như mắt chó nhỏ Quý Du Nhiên đầu hàng. May mà nơi này chỉ có mấy người bọn họ, chính là dáng vẻ lôi thôi lếch thếch này cũng không bị ai nhìn thấy. Được ăn thôi. Nghe nói như thế, Phượng Dục Minh mừng rỡ, vội vàng hoan hô bò dậy. Đám người Lục Ý vội vàng bày biện đồ ăn, Phượng Dục Minh cũng không kịp làm gì khác, vội vã rửa tay rồi cầm chén đũa lên bắt đầu ăn như hổ đói. Hải tử đáng thương, hắn đói đến luống cuống, món ăn trước mặt cho dù là món hắn thích ăn hay không, tất cả đều gắp nhét vào trong bụng. Quý Du Nhiên vẫn còn tốt, có lẽ do 3 ngày nay nhịp tim rất chậm, nàng lại luôn ngủ mê man không tiêu hao bao nhiêu sức lực, tinh thần của nàng tốt lên, liền vừa ăn cơm, vừa gắp thức ăn cho Phượng Dục Minh. Rất nhanh, một bàn lớn đồ ăn bị Phượng Dục Minh quét hơn phân nửa cho đến khi ăn đến bụng no tròn trịa, Phượng Dục Minh mới buông đũa, thỏa mãn ợ lên no nê, bổn vương ăn no. Vậy bây giờ nên đi tắm chứ? Quý Du Nhiên cười nói. Phượng Dục Minh hắc hắc cười ngây ngô một trận, ừ trên người bổn vương bẩn chết rồi, thật khó chịu. Chàng còn cảm thấy hả? Quý Du Nhiên lắc đầu, một lần nữa phân phó nha hoàn gã sai vặt rót nước nóng vào trong thùng tắm, mình tự mình hầu hạ hắn tắm rửa tiện thể làm phần thưởng cho hắn dùng 3 ngày 3 đêm khổ sở bảo vệ nàng, không để cho nàng đi nước phong lịch đấu trí đấu dũng với một đám nữ nhân.